Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và như thường lệ, hôm nay Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả là hai câu chuyện tâm linh mà Nguyễn nhận được từ em Phong cũng như là em Đạt. Và trước khi mà Nguyễn kể thì mọi người đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của quý vị khán giả gửi về là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện này của một người em tên là Phong, quê ở Ninh Hòa, gửi về cho Nguyễn. Và em nói là em sinh vào ngày rằm tháng 7 của năm 1999 vào khung giờ là từ 3 cho đến 5 giờ sáng. Nó là ngay khung giờ Sửu và tháng cô hồn nữa. Và năm đó là năm con mèo, một linh vật rất là nhạy cảm về thế giới tâm linh. Có thể nói mệnh em là cũng dạng thuần âm á, nên em nhạy cảm từ lúc mà em còn nhỏ kìa. Sự kiện đầu tiên em muốn nói qua về ba của mình. Ba của em tên là chú Vũ ha, và đã từng được rất là nhiều thầy bà kêu chú Vũ này nè, được quan công hộ thân cho nên trước giờ là ma quỷ không có dám quấy phá. Vùng quê Ninh Hòa của em ngày xưa do thời chiến đó, nên là người chết nhiều lắm các bạn. Mà lúc đó thì cũng không có cái điều kiện như bây giờ đó. Người ta đào xong rồi ta chôn tạm đại đại vậy thôi, người ta cũng lập mộ sơ sơ đơn giản mộ đất á. Cho đến khi mà thời gian trôi qua dần dà thì nó bị xói mòn, dẫn đến là bây giờ nhiều khi nhìn thấy thì đất bằng phẳng vậy đó, nhưng mà ở bên dưới xương người, hài cốt đồ quá trời luôn. Thì lúc đó, thời điểm này là chưa sinh em Phong đâu ha, mà mẹ mới mang bầu chị gái của em thôi. Thì cô hay bị quấy phá, bị bóng đè các kiểu. Chính vì như vậy nên là cô mới kể với ba là chú Vũ á. Ba là người rất là chống đối tâm linh, mặc dù tin là tin có tâm linh đó, nhưng mà gan dữ lắm, không có sợ. Bị gì mà khó chịu mà gặp ai hù là chửi liền luôn. Và trong một lần say rượu nghe vợ của mình kêu là em bị hù, em bị đèn vậy đó, mà vợ mình thì đang có thai, chồng thì thương vợ thương con mà, cho nên là chú mới ra chú đạp đổ cái bàn thiên ở trước nhà đó, xong rồi chú chửi rủa quá trời luôn, mày có ngon á thì mày nhắm vào tao nè, mày đừng có phá vợ tao. Và sau khi mà đạp đổ cái bàn thiên là một cái nơi thờ cúng thường là người ta để ở trước nhà ha, trong một cái khoảng sân, thì lúc mà đạp đổ cái bàn thiên nó xong, có một đêm nọ chú này đang ngủ nè, ngủ liêm da liêm diêm, tự nhiên chú thấy có cái bóng đèn nó xông vào trong nhà của chú, và chú nhìn rõ được luôn nha, là một cái người đàn ông mặc bộ đồ lính. Theo như kinh nghiệm của chú nhìn á, là người này chức là phải lớn lắm, kiểu giống như là tướng tá gì đó, đè chú ra xong bóp cổ chú, bóp đến nỗi mà chú cố gắng đẩy người đó ra nhưng không được các bạn. Thì ngay khi này nè, chú nghe tiếng vợ của mình gọi thì lập tức cái bóng trước mặt của chú tan biến vào trong không khí. Chú có kể lại câu chuyện này cho vợ của mình nghe chứ, thì cô sợ tâm lý phụ nữ mà, nên là cô có đi coi thầy. Thì thầy nói vậy nè, do là chồng của chị á đạp đổ cái bàn thiên khiến người ta không có được hưởng nhang hưởng khói, nên là người ta mới hiện lên cảnh báo, chứ thật ra là họ cũng không dám làm gì chồng chị đâu, vì cái người này có quan công bảo hộ cho nên là không có làm được gì người ta đâu. Đi về dựng lại cái bàn thiên là hết chuyện thôi. Và cũng do chú Vũ là dân biển á, đi đêm đi hôm đánh tôm, tức là đánh cá và bắt tôm đổ quá trời luôn, cho nên là chú gặp chuyện tâm linh nó nhiều lắm các bạn. Mấy lần nha, chú chèo xuồng để mà đi đánh cá đó thì bị ma da, những cái linh hồn chết nước người ta lôi xuồng lại đứng yên một chỗ à, không có di chuyển được. Hoặc có khi đang câu á thì đuổi cá đi, những cái bông linh ở dưới á, người ta quậy chú một cái là người ta đuổi hết tôm, đuổi hết cá, khiến cho chú không đánh bắt được con nào. Và lúc mà chú về kể cho vợ mình nghe thì cô này cô cũng mua đồ xong rồi cô cúng á, cô khấn vái là thôi mọi người đừng có chọc phá nữa, tôi cúng đồ cho mọi người hưởng ha. Thì sau đó tự nhiên là đi mấy lần đi sau là có cá trở lại bình thường thôi. Và có một cái vụ như này nè, một cái ông chú tên là Vui, nhưng mà cái ông gặp cái vụ này là xong là ông buồn dữ lắm luôn. Ông Vui á là em họ của chú Vũ. Có một lần đi biển thì kiểu thả lưới xong rồi chú mới cắm cây sào xuống nước để mà cột cái xuồng lại, mình nằm ở mình ngủ để mà cho thuyền nó không bị trôi đó. Thì đang ngủ tự nhiên cái ông Vui, ổng thấy một cái người đàn ông xuất hiện trên cái xuồng của ổng và kêu ổng á, nè mày đi chỗ khác ngủ nha, mày nằm ở đây mày ngủ là tao lật xuồng mày, nghe chưa. Nghe xong chú giật mình, chú tỉnh dậy, chú nghĩ chắc là mơ thôi chứ không có gì đâu, nên là chú tiếp tục chú ngủ lại. Thì lần này trời không có gió gì hết, nhưng mà cái xuồng á nó cứ lắc lư, nó sắp lật tới nơi rồi. Thì ông mới sợ quá hết vui nổi luôn, lật đật bơi đi chỗ khác. Và qua ngày hôm sau, lúc mà lên bờ rồi thì chú Vui có kể với lại chú Vũ nghe, thì có thách nhau là bây giờ nếu mà ông dám tới đó ông ngủ á, thì nói chung là tôi thua gì là tôi cũng thua hết trơn. Cũng thách như vậy thôi, chơi chơi vẫn giỡn vậy. Nhưng ai ngờ đâu các bạn, chú Vũ chú làm thiệt. Chú tới đúng ngay cái vị trí đó, chú cắm cây sào cột cái sườn ngủ thì chú cũng nằm mơ. Nhưng cái thái độ của cái người đàn ông này nè rất là khác so với ngày hôm qua nha. Người đàn ông đó kêu chú Vũ á, trời tôi lại ông, tôi lại ông đi chỗ khác ông ngủ giùm tôi cái đi cha nội, ông đừng có cắm cái sào rồi nằm đè lên trên nhà của tôi nữa. Thì chú Vũ vốn dĩ là chú không quan tâm, chú cứ lì chú nằm chú ngủ vậy đó. Thì một lát sau thôi, tầm khoảng nửa tiếng hồ, tự nhiên đâu thấy ông Vui, ông chèo ra, ông kêu cho anh Vũ ơi, anh dậy dậy dậy dậy dậy anh Vũ ơi. Thì lúc đó ông Vui ông mới kể đó, là nãy tự nhiên em nằm mơ, em thấy có cái người đàn ông ngày hôm qua đó tự nhiên hiện ngay chỗ cái xuồng của em rồi kêu, hôm qua tao đã cấm mày ngủ chỗ của tao, hôm nay mày kêu người khác tới ngủ ngay cái chỗ đó nữa hả, mày ra mày kêu ông đi chỗ khác lẹ lên, không là tao lực chìm cái xuồng của mày bây giờ. Thì ông Vui ông tá hỏa tâm tinh hết trơn rồi, ông mới chèo ra ngay trong đêm dậy để mà ông kêu chú Vũ á là thôi dời qua chỗ khác, chứ không là xíu nữa là có chuyện xảy ra đó. Mà cái mặt của ổng tái xanh chành hết trơn à, chắc chắn là ổng không có bịa chuyện ra để nói làm gì đâu. Và bẵng đi một thời gian ha, khi mà xin em Phong này ra nè, từ đầu Nguyễn có nói là em rất là nhạy cảm về tâm linh, chỉ cần tới chỗ nào mà có vong hồn hoặc là có một cái sự xuất hiện của âm khí á, em biết liền à. Tuy nhiên chỗ hiền thì không sao, ví dụ vong họ cũng không có quậy phá gì, họ cũng lành á thì không sao hết trơn. Nhưng mà tới chỗ dữ là cái cảm giác trong người em nó bức bối, mà nó khó chịu, nó giống như là một cái linh tính mách bảo em là phải chạy khỏi chỗ này. Và mấy lần như vậy rồi em đều không có dám nấn ná lại lâu ha. Và đặc biệt là hồi nhỏ em sợ ma dữ lắm, rất là sợ ma nhưng lại thích nghe chuyện ma. Ở trong xóm em có một nơi là một cái cồn đất cao và rất là rộng nha. Và kỳ lạ chỗ đó đó là gió ào ào ào ào luôn, nhưng mà bên ngoài cái cồn thì lại không có gió, kiểu gió trong cồn nó cứ lạnh lạnh, mà nó nói chung là cái thời tiết một mình nó một kiểu như vậy. Nhưng mà hồi nhỏ mấy anh em trong xóm hay tập trung ngay chỗ cồn đất đó và kể chuyện ma, thì lúc nào mà cây cối trong cồn nó cũng gió xào xạc, bên ngoài nhìn thì lặng im như tò, mọi người kiểu làm tăng cái cảm giác mà phấn khích á. Thì có một lần em sợ ma mà, cho nên lúc nào cũng tranh thủ là chạy về sớm mà chạy thật là nhanh. Nói thêm một xíu là sớm của em đó kiểu là sớm đìa, mỗi nhà nó cách nhau khoảng tầm 100 đến 200 mét. Thì lần đó em chạy rất là nhanh, nhưng mà cảm giác giống như kiểu em chạy tại chỗ vậy đó. Em có nhìn một cái cột mốc để em quan sát ha. Do là giữa những cái bờ đìa nó có một cái máy đập để mà bơm oxy cho tôm, em cứ chạy hoài. Mặc dù cái máy đập đang trước mặt, nhưng mà cảm giác chạy mãi không có tới được nơi. Và do khi này em cũng có cái nhận thức rồi đó, em biết là mình bị cái gì rồi, và cũng do nghe chuyện ma nhiều quá mà em mới bắt đầu em tụng kinh niệm Phật, cứ vừa chạy vừa tụng. Một hồi sau em mới về được tới nhà. Và có một lần khác, em xuống nhà của một người em trong xóm chơi, lúc đó em nhớ tầm đâu khoảng 7 giờ tối, đang đi tới chỗ nhà bà nội em á, tự nhiên em nhìn lên cây me. Em thấy rõ ràng có một cái bóng đen ngồi trên cây me, và xung quanh cái bóng đen đó nghe, nhiều những cái đốm sáng màu xanh, màu đỏ, màu vàng, nó lấp lánh mà đủ màu ở trên kìa. Nó nhấp nháy. Thì em biết là mình bị đó, mình gặp rồi đó. Rất là sợ luôn, một mạch nhắm mắt chạy thẳng tới nhà của người em mình. Và cho đến khi mà em học, những cái năm mà em học cấp 1 trong trường tiểu học Ninh Hòa đó, hoặc là Ninh Hà gì đó, em viết ở trong email nhưng mà mình không chắc là em có viết đúng không, thì nó có xây lại phòng học nên là đập phá những cái căn phòng cũ ha. Và lúc đào đất chắc làm lại nền móng mới á, thì rất là nhiều xương người ở dưới luôn. Và có một lần một người bạn của em con gái tên là Thương, năm đó là 2008, em nhớ là em học lớp 32, thì em á là do ba của em khai sụt tuổi là xuống là sinh năm 2000. Ngay giờ ra chơi, mọi người ra khỏi phòng hết rồi, thì tự nhiên cái cô bé này nè, cô mới đi mua đồ ăn vặt ngay chỗ căng tin, xong rồi cổ về lại lớp, thì bất giác cô bé bực xỉu ngay trước cửa lớp luôn. Nhìn thấy như vậy thì mọi người cũng hoảng lắm, không biết lần nhỏ này trời nó bị sao vậy ta. Lật đà lật đật là khiêng bé vào chỗ ngồi rồi gọi cô chủ nhiệm tới đưa lên phòng y tế. Và khi mà bé này tỉnh dậy nè, bé Thương á, nó kể lúc mà Thương vào lớp, Thương nhìn thấy ngay cái chỗ bàn đầu tiên, ngay chỗ dưới đất đối diện cái bàn giáo viên á, có một cái người đàn ông lớn tuổi ngồi đó. Nếu mà người đàn ông bình thường thì không có sao, đâu có làm cho bé xỉu được. Nhưng cái người đàn ông này cười, cái nụ cười nó rộng tới mang tai, và con mắt người đàn ông đó đó từ từ nó trồi ra khỏi hai cái hốc và nó rớt xuống đất luôn. Sợ quá trời sợ rồi, ngất xỉu ngay tại chỗ. Và sau do là cái chuyện này nó ám ảnh quá đi, nên là cô bé có nghỉ học một thời gian và cuối cùng là chuyển trường luôn. Em Phong có nói thêm á, hồi đó mỗi lúc mà tan trường buổi chiều, khi mọi người ra trước cổng hết rồi, em nhìn lại những cái căn phòng trong ngôi trường này nè, thì em cảm giác nó âm u dữ lắm. Thậm chí là đôi khi em còn thấy bóng đen ha, vụt qua vụt lại, vụt qua vụt lại. Có thể nhiều khi mình bị hoa mắt thôi. Em cũng không nghĩ nhiều, do lúc đó còn nhỏ, cũng chưa dám khẳng định câu chuyện gì nếu như mà em không nhìn thấy một cách nó quá rõ ràng. Và thời gian cứ trôi đi cho đến năm 2014. Cuối năm đó là em học lớp 8 trong một ngôi trường trung học cơ sở. Thì đường em đi học phải băng qua một chỗ gọi là đồng hồ ha. Ở quê em chỗ đó ngày xưa có một cái bà này kiểu bị tâm thần á các bạn, không biết sao. Một ngày đẹp trời bà nhảy xuống sông tự tử. Thì mỗi lần mà người dân ở trong khu vực này đi ngang qua chỗ đồng hồ đó là đều nhìn thấy có một cái người phụ nữ ngồi ngay bụi cây. Và vị trí này cũng chính là chỗ ngày xưa từ trên bờ bà nhảy xuống sông để mà bà chết. Lúc nào cũng thấy có một cái bóng đen như vậy hết trơn các bạn. Đặc biệt là những cái lúc, những khi mà kiểu rằm hoặc là những cái đêm sáng trăng á, hay thấy lắm. Đi về trễ là thấy cái bà này rất là sợ luôn. Và có một lần chính bản thân của em Phong là người trải nghiệm ha. Em cũng đi như bình thường vậy đó, thì nhìn thấy một cái bóng đen của người phụ nữ. Em biết rồi, do được nghe kể rất là nhiều. Nhưng kinh hơn nha, bà quay qua bà nhìn em một cái. Xong lúc này là trời ơi má ơi, ta sợ quá rồi, vội vàng là em đạp xe rất là nhanh về nhà. Và em có kể câu chuyện đó cho ba em nghe. Thì chú Vũ á, vốn dĩ là hổ báo cáo chồn rồi, đâu có sợ ai đâu, quan công hộ thể mà. Chú mới đi ra đúng cái chỗ bụi cây đó. Chú chửi quá trời chửi luôn. Chú kêu là đừng có chọc con tới nữa, chửi. Trời ơi, thứ điều mà chửi mà vong còn sợ luôn đó. Và đúng sau khi mà chú chửi xong, kể từ đó em Phong em đi ngang qua bụi cây này hoàn toàn là không còn thấy cái người phụ nữ đó nhìn em cười nữa. Và trong khoảng thời gian này, em Vũ có một cái tật nha các bạn, là hay ngủ sớm và thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để học bài. Nhưng mà lúc nhớ, lúc không, lúc dậy được, lúc không dậy được. Và nhiều khi đang ngồi học thì em gục đầu em ngủ quên luôn, thì coi như là chả học được cái gì hết trơn. Và những cái năm cuối cấp nó rất là quan trọng. Cho nên có một lần, không biết em nghĩ gì á, trong đầu thằng này kiểu, nói chung là mặc dù là ma quỷ không muốn chọc đâu, nhưng mà mày tự làm cái chuyện để cho ma quỷ nó chọc mà. 3 giờ sáng vừa tỉnh dậy, Phong nghĩ trong đầu á, bây giờ nếu mà mình ngồi để học bài thì khả năng cao là mình ngủ quên lắm, không mấy giờ mình lên trường luôn đi. Em lên trường học vào lúc 3 giờ sáng nha. Mà không tưởng nghe nó, tưởng là nó giỡn phải không? Làm thiệt luôn. Nó xách xe đạp nó chạy từ nhà lên trường lúc 3 mấy hơn. Vừa qua khỏi cái khu mảnh đất đồng hồ á, em nhìn phía dưới đèn đường, em thấy có người đàn ông đang dắt xe đạp đi bộ. Thì em mới đạp thật là nhanh tới, giống như kiểu có người đi cho nó đỡ sợ gì đó. Nhưng khi gần tới nơi, chỉ trong một cái chớp mắt, người đàn ông trước mặt em biến mất tiêu. Thì em biết là mình gặp cái gì rồi đó. Cho nên em đạp thật là nhanh lên tới trường. Mà nói thiệt nha, cái đứa học sinh mới có 13, 14, 15 tuổi mà đạp xe đạp vào lúc 3 giờ mấy sáng. Nhiều khi á em không gặp ma mà người ta tưởng em là ma thiệt á, chứ không có ai mà vậy hết trơn. Màng cu này nó không biết sợ đâu nha các bạn. Gặp vậy chứ nó vẫn đi lúc 3 mấy hoài à. Và có một hôm, khi màng cu leo cầu thang bộ để mà lên lớp, thì em nghe tiếng bước chân đi đằng sau lưng. Nhưng lúc quay đầu lại thì em không thấy ai hết. Nó chỉ có một cái luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng em thôi. Thì báo hiệu với em á, có người rồi đó. Nhưng em không nhìn thấy. Cho nên chạy thẳng vào trong lớp, bật đèn sáng và cắm đầu học bài cho đỡ sợ. Em không biết là hồi xưa em nghĩ cái gì mà em lại đi vào cái giấc đó nữa để mà lên trường học bài. Và có một hôm khác, khi mà gia đình em có một cái buổi tiệc gì đó ha, mọi người xúm nhau là cũng rủ nhau là đổ bánh xèo. Có cả cô hai của em và bé My là em gái họ của em Phong này nè, đi qua ngồi ăn chung. Và lúc mà kiểu đút gần hết bánh xèo tôm rồi, còn một ít bột bánh thôi, em mới định là thôi giờ mình đút bánh xèo ngọt ăn chơi. Nhưng mà nhà hết bã đường rồi, em mới rủ bé My á, thôi giờ anh em mình đi mua đường ha. Hai đứa mới đạp vào cái xe mặt tin, xe đạp đó còn mới lắm các bạn, vừa mua mà. Tuy nhiên khi mà chạy ngang qua khu vực cầu đất trong cái câu chuyện đầu tiên mà Nguyễn kể đó, là gió lồng lộng trong chỗ đó nha. Ở trong khu vực này nhắc lại ma rất là nhiều, nhiều người gặp dữ lắm rồi. Đang qua khu vực cái cầu, cái đồn đất đó, tự nhiên cái xe nó bị xúc xên. Lúc này hai đứa nghĩ trời chắc là xui đuổi vậy thôi, bị trật dây sên rồi, mới ngồi lắp lại lắp quá trời lắp, lắp hoài lắp không được. Cho nên là hai đứa định dắt xe về nhà, nhưng mà dắt cũng không được luôn các bạn. Giống như là có ai ngồi trên xe hoặc là rị lại không cho hai đứa em dắt, không di chuyển được luôn. Cho nên cuối cùng còn một cách cuối là tụi em phải khiêng cái xe lên để mà đi bộ về. Và khi mà đi cách cái cầu một đoạn đó, em mới thả cái xe xuống và dắt thử. Khiêng rất nặng mà, mỏi dữ lắm, lúc đó cũng chưa phải là kiểu cao to khổng lồ gì đâu. Thì tự nhiên xe lại dắt được như bình thường. Và khi mà lắp cái dây sên vào đó, đang chạy tới giữa bờ đìa gần nhà em mới buộc miệng nói với con bé My đó: "Ê My, mày có nghĩ hồi nãy giờ là tao với mày bị ma kéo xe không?" Vừa dứt lời bỗng kêu một cái kích, xe nó dừng lại luôn các bạn, không thể nào mà đạp được nữa. Khỏi phải nói, bị như vậy quá là sợ lần thứ hai, thứ ba gì rồi. Vội vàng xuống xe nhìn cái sơn nó đâu có bị tuột ra đâu các bạn. Xách xe lên, khiêng một phát một chạy thẳng về nhà, không có mua đường, không có ăn bánh xèo ngọt gì hết trơn. Và cái sự kiện tiếp theo em kể nè, vụ này là vụ em sợ nhất và cũng kể từ đó em không còn sợ ma nữa, nhưng mà vẫn tin tâm linh nha. Thời điểm xảy ra là vào giữa năm 2015, trúng vào rằm tháng 7, tháng cô hồn á, trăng rất là sáng. Hồi xưa thì nhà em không có nhà vệ sinh đâu, mỗi lần mà mắc tè hay gì là phải ra ngoài để mà tiểu xuống sông, đi xuống sông đó. Cái bữa đó em nhớ là khoảng 3 giờ mấy sáng, em đang ngủ tự nhiên cái mắt tiểu quá, em mới đi ngang qua cái nhà giữa. Thì chỗ đó là chỗ ba mẹ em nằm ngủ ha. Thì lúc đó cô chú có trùm cái mền ngang qua đầu á, mẹ thì đắp kín hết cả người, mà chú á thì chỉ lò có một cái phần chõm tóc ra thôi. Cho nên lúc đó em không biết là mẹ mình có đang nằm bên cạnh ba hay là không. Do ba thò cái chõm tóc ra nên là em có biết. Khi này em không nghĩ được nhiều, mắt tiểu quá mà, em mới đi thẳng ra phía sau. Thì em từ đằng xa xa đó, em thấy là mẹ em đang đứng ở đó. Và cái công việc của cô bình thường là cũng đi ra ngoài vào cái giấc này để mà coi tôm ở dưới sông á, tôm có khỏe không, có còn mắc bệnh, tôm lớn cỡ nào. Nói chung là đi kiểm tra vào cái giấc khoảng tầm 3 giờ mấy đổ đi. Em nhìn thấy rõ là mẹ mình đang đứng ngoài đó vì trăng rất là sáng mà. Thì tất nhiên thấy mẹ mình em rất là an tâm luôn. Em đứng đó và em giải quyết nỗi buồn xong xuôi. Khi mẹ em quay trở lại về cái hướng kia đó, cái người phụ nữ đứng trước mặt em mặc cái bộ đồ bông màu trắng mất tiêu rồi. Lúc này có một cái ma lực khiến cho em á là đi về phía đó đi để mà kêu mẹ mày vào trong nhà để ngủ kìa. Giống người ta xui người ta khiến em á các bạn. Em định bước lên mấy bước rồi, đang trên đường tới chỗ đó rồi, nhưng em khựng lại. Có một cái suy nghĩ khác lóe lên trong đầu á: chạy vào nhà, chạy vào nhà, chạy vào nhà đi, đừng có ra ngoài kia là chết đó. Một phát quay đầu đi thẳng vào trong luôn các bạn. Và lúc mà qua tới căn nhà giữa, các bạn biết em thấy gì không? Em thấy là đúng ba mình đang nằm trên giường và kế bên là mẹ của em luôn. Do nãy là cô nằm thấp hơn chú, cho nên là khi cái mền á mà nó che cái chõm tóc của cô thì tất nhiên nó phải phủ qua cả che tới cái chõm tóc của chú thì nó phải phủ qua cả cái cơ thể của cô rồi. Nên em không hề biết là mẹ mình hồi nãy giờ vẫn còn đang nằm ngủ. Và làm sao để em chắc chắn được điều đó? Mẹ của em khó ngủ lắm các bạn. Không thể nào có chuyện mà vừa mới thấy đằng kia đi vô nhà nằm xuống một cái là ngủ say như chết được. Không bao giờ có chuyện đó. Nên em khẳng định luôn, cái người hồi nãy là một cái con ma da hoặc là một cái vong nào giả dạng là mẹ em, kêu em ra ngoài kia, nếu mà nó xô em xuống đìa có khi là em chết rồi. Thôi xong ha, chạy vào trên giường của mình nằm yên, niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm quá trời niệm luôn. Đến một hồi sau thì em chìm được vào trong giấc ngủ. Và đến tháng 11 của năm 2015, khi mà em lên lớp 10 rồi, em học ở trường trung học phổ thông ở dưới quê ha. Và cái lớp của em thì nằm ở trên tầng 3. Kiểu em đi học vào đầu giờ chiều, tức là 1 giờ, thì em sẽ tới trường vào tầm khoảng 12 giờ, 12 giờ hơn. Bữa đó em nhớ đó, khi mà em tới trường xong, em mới nhìn qua cái dãy phòng học lớp 12 đối diện cái dãy của em á. Em thấy có một chị đi vào trong một căn phòng học. Khi này nè, em ngồi cùng với bạn bè của mình, do là chưa tới giờ vào lớp, tụi em cứ ngồi ở chỗ lan can ngồi chơi như vậy thôi, và trường còn vắng lắm. Em mới đi vòng vòng khắp trường và có đi ngang qua cái dãy phòng của lớp 12, là cái chỗ ban nãy em thấy có một cái chị nữ sinh đi vào đó. Thì bất chợt em để ý là căn phòng này, hồi nãy bà kia bà bước vào làm sao vậy ta? Làm sao bà có thể vào trong đây được, tại vì cái cửa nó bị khóa rồi. chắc chắn từ vị trí của em đối diện em không thể nào nhìn lầm. Giữa trưa mà trời nắng như vậy làm sao mà em nhìn lộn được? Chắc chắn là cái bà kia bà đi vào trong cái căn phòng này nè. Có thể ổ khóa nó nhỏ quá em không để ý thôi, nhưng chắc chắn là ban nãy em vừa nhìn thấy cảnh tượng có một người phụ nữ, một người học sinh trong trường này đi vào trong cái chỗ đó. Thôi xong rồi ha, hiểu rồi ha, em bắt đầu có cái linh tính không hay rồi. Thì đúng thiệt, một hồi sau á, khi mà học sinh đông đông đông đông lên, em mới nghe có một người người ta nói một cái câu chuyện ồn ào dữ lắm. Ê tụi bay biết gì chưa, tụi bay biết gì chưa? Thì xung quanh nó xúm nhá, nó ồ vụ gì. Cái người kia mới kêu á, trường mình nè có một cái chị nữ sinh á, một cái chị lớp 12, chị vừa mới bị tai nạn xe tông, chị chết trên đường quốc lộ rồi. Vừa mới nãy nè, xe tải tông chị chết rồi. Tới đây là em phòng lạnh sống lưng liền. Em biết chắc chắn cái người hồi nãy em nhìn thấy chính là cái nữ sinh bị mất, đang trên đường đi học thì bị xe tải cán chết. Người ta không biết người ta chết nên là người ta vẫn tiếp tục cái hành trình đi đến trường. Và không phải riêng chị Phong đâu nghe, sau này nhiều người thấy lắm, nhiều em học sinh thấy dữ lắm. Tại vì khi cái người này còn sống nè, hay lảng vảng ở trong khu vực phòng y tế, tại vì cái sức khỏe nghe nói lại thôi là cái cơ địa của người nữ sinh nó không có tốt các bạn, hay lên xuống phòng y tế lắm. Và rồi người thấy nhiều nhất nha là cái bác bảo vệ trong trường, khi mà bác trực ca đêm, rồi mấy thầy cô bên, nói chung là về ăn uống tiệc tùng ở trong trường á, mà có hội họp gì thì đều thấy cái người này hết. Nói chung linh hồn người ta mất đột ngột quá, và do mất còn quá trẻ đi, 12 thì chắc độ 18 tuổi thôi. Người ta còn nhiều những cái điều chưa làm trên nhân gian nên khó đi lắm các bạn. Và cũng trong năm học lớp 10 đó, em kể lại là nhà em chưa có wifi, wifi phủng gì đâu. Và có một dịp em được người ông của mình tặng cho con điện thoại Nokia E5. Nhà em ở phía sau nha, nó có một cái hàng dừa các bạn, nên là dân quê mình mà hay có thói quen là cột cái võng nằm cạnh bờ sông, tại vì nó mát dữ lắm. Ở sát bên phía bờ sông nó có một cái trang trại tôm, khoảng xa xa xíu nữa là nhà của một cái ông bác có wifi, nên là em hay ra đó nằm để bắt wifi chơi game lắm. Em nhớ là em chơi cái game Avatar nông trại ngày xưa. Thì cái trại bên sông đó nổi tiếng là có ma, và rất là nhiều người gặp rồi nha các bạn. Họ kể lại là thấy là vong á đu nhảy trên cây đước quá trời luôn. Chính bản thân em nằm ở đây nè, em cũng cảm giác được. Mỗi lần mà vào buổi tối á, em nghe tiếng cái trái đước nó rơi xuống sông tẩm tẩm tẩm tẩm, nhưng mà quay đầu nhìn về phía mặt nước thì nó không có bất kỳ một gợn sóng nào hết. Và có nhiều khi em ra ngoài đây buổi tối nè, em nhìn lên trên võng thì cảm giác hình như là người âm người ta nằm sẵn trên võng rồi, nên em đâu dám lên đâu các bạn. Mặc dù là game rất là vui nè, điện thoại nè, không có wifi nữa, em đắn đo dữ lắm, chạy vào trong nhà lấy cái ghế ngồi bên cạnh cái võng nó luôn để mà bắt được cái wifi, vẫn tiếp tục chơi game như bình thường. Màn cu này cũng lì lắm nha, toàn chơi khoảng 1-2 giờ sáng không à, em mới vào nhà và bị mẹ chửi nhiều lắm rồi. Trời đất ơi, người âm người ta đang nằm ngủ, mày ngồi kế bên mày chơi rồi mày cười khà khà khà khà khà khà, sao mày không để yên cho người ta ngủ đi, giờ đó sao mày không vô nhà để mày ngồi ở đó mày chơi hoài vậy. Thì có một hôm em mệt các bạn, nên em vào ngủ sớm, tầm mới khoảng 10 giờ à, mà hôm đó cũng trúng ngày rằm nha. Cứ nằm vậy đó, liêm diêm được đâu tới tầm khoảng 3 giờ sáng. Trăng rất là sáng luôn. Em nhìn ra phía võng từ chỗ em ngẩng đầu lên nhìn được nha. Em thấy rõ ràng cái võng đang đung đưa. Mà cái võng thì các bạn biết rồi, nếu mình nằm lên á là nó sẽ banh ra như vậy đúng không? Còn nếu mình không nằm á thì nó sẽ thẹp vô như vậy. Nó bị, tức là nó nhỏ vào người nè. Em thấy rõ ràng cái võng banh ra, xong nó lắc lư qua lại y chang như có người nằm luôn. Và nếu như mà có gió thốc hay là thổi gì đó thì chắc chắn không thể nào mà nó lại banh ra một cách đều đặn như vậy, mà nó giữ nguyên luôn trong một khoảng thời gian cũng tầm đâu khoảng mấy chục giây đó. Chưa xong đâu, còn một điểm thấy ghê lắm nè. Khi mà em nhìn ra thấy cái võng đung đưa vậy đúng không, và trên cái võng á nó có một cái điểm sáng, nó có một cái phần hình chữ nhật sáng, nó giống như kiểu á hằng ngày em nằm ở trên võng em chơi điện thoại thì cái ánh sáng điện thoại nó hắt vào trong mặt của em, phải không? Từ trong nhà nhìn ra em thấy là cảnh tượng y chang, giống như vong người ta đang giả dạng làm em á, đang cho em coi lại cái lúc mà em nằm chơi game đó như nào, người ta bắt chước y chang luôn. Ma mà chơi điện thoại như vậy đó, dữ không? Xong rồi nha, em mới nằm xuống em ngủ. Đến sáng ngày hôm sau em kể cho mẹ nghe, xong rồi mẹ kêu là mày hoa mắt hả, gì mà ma mà chơi điện thoại gì dữ vậy. Nhưng đến tối cùng ngày thôi các bạn, chính cô này cô cũng gặp luôn nha. Lúc đó cô đi ra ngoài để mà cô thăm tôm á, cô coi là tôm bị bệnh tật gì không. Thì tự nhiên cái cô thấy đúng ngay cái võng đó rồi, đúng cái ánh sáng điện thoại rồi, nó đang chiếu vô rồi. Thằng con mình, trời đất ơi là trời, giờ này còn mày chưa chịu vô ngủ nữa hả? Cô mới chửi là trời tí, sao giờ này mày chưa vô ngủ đi, nằm qua vậy? Cô chửi quá trời chửi luôn, nhưng mà không thấy bên kia trả lời trả vốn gì hết. Trời ơi, ba máu sáu cơn, cô chạy tới cô coi thằng này là mày chuẩn bị mày như đòn với bà mày nè. Nhưng mà lúc tới á, có cái võng không mà, không có ai hết trơn, gió đung đưa qua lại, trong khi hồi nãy rõ ràng mình nhìn thấy đúng thằng con mình đang nằm trên đây mà, bây giờ mất tiêu rồi. Trong đầu nảy số liền nghe. Cô mới từ chỗ đó cô đi thẳng vào trong nhà, qua gian nhà giữa lên nhà trước á, thì thấy là em Phong này đang nằm ngủ rất là say ở trên giường. Em còn ngáy o o o o o nữa, chứng tỏ là nó ngủ từ rất là lâu rồi. Vậy thì cái bóng nằm ở ngoài kia là ai vậy? Khỏi phải nói, rất là sợ luôn, cho nên là cô không có dám ra ngoài coi tôm coi cá gì nữa. Ngủ yên ở trong nhà, và cô bị ám ảnh tới tầm khoảng 1-2 tháng sau á, thì cô mới dần dà quên câu chuyện đó và tiếp tục cái công việc hàng đêm của mình. Và sau sự kiện này, tiếp theo cho đến năm mà em Phong học lớp 12 thì lúc đó đi xe máy rồi nha. Chị gái của em có mua cho em chiếc quay 110. Thì trước đó vào một cái buổi trưa, đằng sau nhà em phía bên kia sông, mẹ của Phong nhìn thấy có một thằng nhỏ nha, mặt nó lạ lắm, không phải là dân trong xóm này đâu. Và cái vị trí nó ngồi là bên trên cái học cổng đìa, mà chỗ này nhiều người bị kéo chết đuối lắm các bạn. Thì cô mới thắc mắc, ủa con cái nhà ai mà nhìn mặt thằng này ngộ dữ ta, sao lạ mà tự nhiên nó ngồi ngay một cái chỗ quá là nguy hiểm như vậy. Bộ không ai mà nói cho nó biết vong vía chỗ đó nhiều dữ lắm hay sao. Thì một hồi á, cô thấy là tưởng thằng nhỏ nó cũng đi mất tiêu à, cô không quan tâm nữa. Nhưng mà đến một xíu sau nha, bà con ở trong xóm phát hiện ra là đúng thằng nhỏ đó các bạn, nó chết đuối rồi. Mà cái vị trí nó chết, cô tưởng là nếu mà có xảy ra chuyện thì phải là bên kia, nhưng không. Lúc cô thấy nó đi á, không biết là ai xui ai khiến đó các bạn, nó đi qua cái chỗ đồng hồ, cái chỗ mà có cái bà ngày xưa bà nhảy từ trong cái bụi cây xuống sông bà chết á. Thằng cu nó chết ngay bên đó. Mà ngộ một cái nữa là cái tư thế nó chết, nó đang ngồi chồm hổm, cái mặt của nó bị úp xuống nước, giống như kiểu là có ai nắm cái đầu nó xong rồi nhận xuống nước vậy đó các bạn. Và cái thời điểm này nè, nước sông nó rất là thấp luôn. Và càng hoang mang hơn khi người ta biết được cái lai lịch thằng cu này là nhà của nó ngay chỗ một cái thôn. Cái thôn rất là xa, nói chung là xa chỗ của em lắm, nhưng không hiểu tại sao nó xuống tận xóm tận làng của em chơi. Thì mọi người biết chắc là thằng này bị dắt rồi, tới số rồi, chứ làm sao một đứa trẻ con, một đứa nít mà có thể đi một cái quãng đường xa xôi như vậy xuống đây mà chết ngay tại chỗ này nữa, chắc chắn là bị dắt luôn. Và thằng nhỏ chết thiên lắm nha các bạn. Lúc nó mới mất xong á, ông nội em hay mua bánh rồi thắp nhang cầu số và xin số đề đó, trúng liên tục luôn, trúng rất là nhiều. Thì có một lần em đi học về vào buổi chiều, nhưng chưa về hẳn nhà đâu, mà em chỉ em ghé qua cái tiệm hớt tóc của một cái người em họ, chơi đến tầm khoảng 6 giờ thì em mới chạy về. Thì lúc đó trời nó cũng sẫm tối rồi. Khi mà đi ngang qua chỗ thằng nhỏ đó chết thì cái đèn xe của em nó tắt tối thui luôn. Tự nhiên đi ngang tới nó tắt tối thui. Và lúc mà chạy ngang qua khỏi chỗ đó rồi, tự động cái đèn nó sáng lại. Và với kinh nghiệm là em gặp tâm linh, em bị chọc bị ghẹo nhiều lần, thì em biết chắc là người ta chọc mình thôi, người ta mới vừa mất kiểu vậy đó. Nói đi phải nói lại, cũng may mắn cho em nha, gia tiên của Huyền chắc là cũng theo mà phù hộ cho thằng cu Phong nhiều dữ lắm luôn á. Chứ mà ma chọc xong rồi đi đường đêm đường hôm gặp biết bao nhiêu chuyện mà không sao. Em kể lại có một vụ như thế này nè. Bên cạnh em lúc nào em cũng cảm giác là có một cái sự gia hộ độ trì, đúng như Nguyễn vừa nói nha. Có một lần em cùng một người bạn, cùng với lại hai người cô ở trong trường, rất là thân luôn mà gọi là chị luôn chứ không phải gọi là cô đâu, định là chạy xuống Dốc Lết là một khu du lịch biển để chơi. Thì lúc đầu thì không tính đi, thì đang chạy vậy đó mới nói chuyện nha, là bây giờ mình xuống Dốc Lết chơi ha, quay đầu xe đi. Vừa quay đầu xe ăn cái là cái đèn xe nó tắt các bạn. Chắc là quãng đường đi nó cũng xa, không có đèn thì không tài nào mà đi được, cho nên là mọi người mới quay đầu lại và quyết định là không có đi Dốc Lết nữa. Vừa mới quay đầu xong cái hai cái xe tự động luôn, đèn nó sáng trưng. Chạy được một đoạn, đảm bảo là cái đèn mình nó không bị vấn đề gì nữa, quyết định lần thứ ba quay đầu để mà đi xuống Dốc Lết thì đèn nó lại tắt, giống như là người ta cản không có cho em đi vậy đó. Mà lạ là mỗi lần lên xe nghe em chạy nha, chạy đường gần thì em không nói, nếu mà chạy đường xa mà không đội mũ bảo hiểm thì có đề có đạp bao nhiêu lần xe vẫn không đổ máy. Nhưng mà vừa đội cái nón bảo hiểm lên cái nhấn vô cái đề, nổ y như bình thường các bạn, không có hỏng hóc gì hết trơn. Và không phải chỉ một hai lần đâu, rất là nhiều lần như vậy rồi. Cho nên em thầm cảm ơn cái sự gia hộ của ông bà tổ tiên, hoặc là có thể những cái vong linh mà nơi khu nhà em đang sống, người ta hợp vía hợp mạng mà gia đình cũng cúng cho người ta đó, cúng ngoài bàn thiên đó, thì người ta thương, người ta độ trì cho em. Và sau này khi mà ra trường, em học hết lớp 12 thì em có một quyết định là em không có học lên nữa, em bắt đầu là đi làm ha. Em kể là cũng bị chọc phá lúc mà ở trọ nhiều lần lắm. Nào là giấu chìa khóa nè, giấu điện thoại nè, đang ngủ, đang làm về mệt phè cẳng ra ngủ, bị gõ cửa phòng quá trời luôn. Nhưng mà em không sợ. Sau cái lần mà em bị gặp một cái vong mà giả dạng là mẹ em mà tính kêu em ra ngoài ngoài bà đìa đó, thì em hết sợ ma rồi. Em giống ba em vậy đó, cứ chọc là chửi, đụng là em trụng liền, không có cần chờ đợi cái gì hết trơn. Và ngộ lắm nha, mỗi lần mà em chửi xem là đồ vật em cần tìm nó xuất hiện ngay trong tầm mắt, mà nãy giờ muốn lục tung cả cái phòng trọ lên mà không thấy. Thì có một lần em kể lại là khi mà em chuyển sang một cái nhà trọ mới, em vừa đi làm về rất là mệt rồi, mà tính em này thì cũng sạch sẽ dữ lắm. Tối về ở nhà tự nhiên em thấy tóc phụ nữ, ta nói đầy phòng luôn, tóc dài lắm các bạn, chắc chắn là tóc phụ nữ, là đàn ông tóc nào mà dài tới như vậy. Mà rõ ràng em rất là sạch sẽ, em quét kỹ lắm rồi, cho nên đang mệt mà bắt ta phải dọn nữa. Và ngay trong cái buổi khuya em đang ngủ á, thì có một giấc chiêm bao, em thấy có người phụ nữ nha, ngồi trên người của mình mà siết chặt cổ em, siết tới nỗi mà em thở không nổi nữa. Em cố gắng em bực dậy, em hét thật là to. Và lúc đó em có lờ mờ một cái linh tính trong em nói là 4-5 giờ sáng rồi. Khi này em cố gắng em gồng lại nha, và đến lúc điều khiển được toàn bộ cơ thể của mình, em thoát khỏi giấc chiêm bao đó. Em không nghĩ gì nhiều đâu, chắc là do mình làm mệt nên mà mơ sẵn sàng vậy thôi. Và qua hôm sau em vẫn tiếp tục đi làm như bình thường, cho đến khi về lại nhà, về lại phòng trọ đó, nhìn xuống sàn, trời má ơi, tóc phụ nữ nữa, tóc phụ nữ ở đâu ra? Khi này nè, em mới quan sát xung quanh, em nhìn lên mấy cái tấm la phong á, em nghĩ có khi nào là từ trên mấy tấm la phong mới rơi xuống không ta? Và vốn dĩ là một người tâm linh mà, thì em cũng nghe chuyện ma của Nguyễn Nguyễn là xong rồi, em xem phim ma nhiều đó. Hay là ở trên đó nó có ma, hay là ai giết người mà giấu xác gì trên đó trời? Có khi nào có một cái người phụ nữ ở trên cái tấm la phong, trên cái trần làm la phong giả của mình không ta? Em sợ quá trời sợ các bạn, nhưng tò mò hơn nha. Em mới cố gắng, em dở cái tấm la phong lên để em coi. Trời ơi, cái lúc mà em dở ra đó, tối thui à. Tại vì trên đó đâu có đèn đớm gì đâu, em đâu thấy gì trong đó đâu. Em nhìn qua nhìn lại nó tối thui à, không có ma quỷ, cũng không có cái xác nào ở trên. Căng con mắt ra không thấy gì là không thấy gì. Cho nên em mới đóng cái tấm la phong đó lại. Em nghĩ chắc mình tưởng tượng thôi, không có gì đâu, tưởng tượng. Đến ngày thứ ba em đi làm, về tới nhà lại thấy tóc phụ nữ trong phòng, trong khi hôm qua em dọn rất là sạch rồi. Lúc này nghe, hỏi sợ không thì không sợ, hỏi mệt không thì có mệt, và hỏi tức không thì trời ơi quá trời tức luôn. Em chửi điên lên, chửi loạn luôn, chửi quá trời chửi, rảnh quá ha. Có ở không á thì kiếm cái chuyện gì khác làm đi, chứ đừng có mà ngày nào đi, tao đi làm về mệt rồi mà xả tóc đầy tao phải quét lại nữa, tao rất là mệt luôn. Chửi quá trời chửi. Thì cuối cùng chửi xong vậy đó, thế qua ngày hôm sau đi làm về là hết thấy tóc các bạn, ma rồi, hết rụng tóc rồi, không còn rụng nữa nha. Nhà cửa lúc nào cũng rất là sạch sẽ. Và ở chỗ này em Phong em kêu á, ok đó, mọi thứ nó rất là ổn. Nhưng mà cuối tháng đó do là vào đỉnh dịch rồi nên em phải trả phòng trọ và về quê. Và ngay cái đêm cuối cùng các bạn, trời ơi, giống kiểu là vong vía đây nè, ở một thời gian lâu dài lắm, thấy có con thằng nó vô mà đến để cho mình chọc, và nó quét nhà mình rụng tóc, mà nó quét nhà và sạch sẽ vậy đó. Cái họ quyết định chia tay em bằng cách là em đang ngủ trên cát, thì vong vía dưới này nè, ta đập đồ đập đạc, người ta kiểu khua son nồi chén chảo ở trong bếp á, nó gõ đùng đùng đùng đùng đùng đùng nguyên đêm luôn. Mà em này ở trên là nghe hết toàn bộ, chắc làm như là kiểu sau này mày đi rồi không ai chọc mày đâu, bây giờ tao làm cho mày một cú là khỏi ngủ luôn con. Và qua đến ngày hôm sau em trả phòng nha, và em cũng dự định là sau khi mà hết dịch á em sẽ lên đây và em thuê tiếp căn phòng trọ này. Cho nên là không biết giống trời xuôi đất khiến sao đó, em có nhìn lên trên cái số đồng hồ điện với là đồng hồ nước. Thì khi mà về quê xong rồi, hết giai đoạn phong tỏa và mở cửa cho đi làm lại đó, thì em lên và thuê đúng căn phòng trọ mà ngày xưa em ở, vì em cảm thấy nó hợp với em ha. Thì em vô em nhìn, em thấy là cái số đồng hồ điện với số đồng hồ nước có thay đổi. Em mới hỏi ông chủ trọ đó là, dạ chú ơi, trong lúc mà con đi con về vậy đó, con chưa kịp lên là có ai thuê không? Thì ông chủ trọ lúc đầu thì ông nói vậy nè, đâu có ai thuê, phòng trống mà. Thì em mới kêu là vậy sao con thấy cái số đồng hồ điện với lại số nước nó thay đổi vậy? Thì ông mới kêu là có một thằng kia nó thuê, thằng cu nó thuê nhưng mà nó ở có một đêm mà xong rồi tự nhiên nó chê phòng trọ chật dữ quá, nó dọn đi mất tiêu rồi. Nghe xong là em biết liền, thằng kia mày khỏi xạo, chắc chắn là mày gặp luôn. Tại vì tao là nhân chứng mà tao trải nghiệm tâm linh mà vong vía trong nhà này nè, tao bị đồ chứ không phải chưa đâu. Rất là vô lý, tại vì nếu như mà thằng cu nó chê phòng trọ mà bị chật á, thì lúc đầu xem nó đừng thuê, nó thuê làm chi rồi mắc công rồi xong rồi nó chê phòng chật, mà trong khi căn phòng trọ này không hề chật nha. Nếu mà đúng ra là nó không phải ở được đâu tầm khoảng 4 người á, chứ không phải dẫn chơi đâu. Nhưng kệ thôi, em thấy là kiểu phòng trọ ở đây nó cũng ok, chọc chọc lâu lâu chọc vậy đó. Cho nên là em vẫn tiếp tục và em thuê. Và em còn kêu là lúc mà em viết email em gửi cho Nguyễn đó, tự nhiên em thấy lạnh sống lưng, chắc là người ta ngồi sau lưng em mà người ta đọc hay sao đó. Nhưng mà nói chung cái cảm giác nó không có vấn đề gì gọi là làm cho em bị sợ hãi hoặc là làm cho em bị hoang mang lo lắng gì hết trơn. Không hề có nghe. Cho nên là em vẫn ở đây. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất của em Phong, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Đạt. Em sinh năm 2000 và hiện tại em là sinh viên đại học. Nhà nội và nhà ngoại em đó, em có giới thiệu qua là ở cùng huyện, ở dưới Hóc Môn ha, cùng xã luôn. Và trong năm câu chuyện ngày hôm nay mà em gửi về cho kênh của tụi mình, câu chuyện đầu tiên xảy ra bên nhà ngoại của em. Bắt đầu thì phải kể về cậu ba em trước. Cậu ba có người con trai lớn, năm đó là cũng tầm 30 tuổi rồi. Người con gái út thì cũng lớn, tầm 17 tuổi ha. Và vợ của người con trai lớn là các bạn tên là chị Thu. Vốn hồi đó giờ đó, chị Thu chị yếu bóng vía lắm. Thậm chí là hồi khi mà chưa lấy chồng, chị Thu chỉ hay bị vong nhập đồ các kiểu, giống như là cái cơ thể của chị nó yếu dã man luôn. Giống như cái nhà mà cái cửa nó lỏng lẻo vậy đó. Vong vía ta nói ra vô, tấp nập luôn. Thậm chí sau này khi mà chị lấy chồng, chồng chị tên là anh Hải và là anh họ của bé Đạt này nè, sang bên nhà chồng rồi vẫn bị nhập. Và cái người nhập thường xuyên là ông cố tổ, cũng như là cái đứa con đầu lòng của chị Thu này. Chị Thu á, chị có bị hư thai như hồi đó chị không biết ha. Và cái lần đầu tiên khi mà em Đạt em chứng kiến mà em nghe kể đó, là người chị dâu họ của mình bị nhập, là tầm khoảng một tháng trước khi mà em gửi email về cho Nguyễn Nguyễn. Thì chị Thu này có cãi lộn với chồng chị. Lúc đó thật ra là chị đang bị ông cố tổ bên nhà của chị dựa vô. Nói nào ngay nè, chồng chị đâu có biết. Ông Hải ổng đang ngồi đó, xong rồi ổng thấy chị này nè, chị cũng ngồi im vậy. Nhưng mà cái mặt của chị nghe, nó lạ mà nó sao đâu kìa. Nhưng mà anh kia ảnh không để ý đâu. Ảnh chỉ quay qua ảnh nói chị Thu là: Thu, em xuống dưới bếp em nấu giùm anh tô mì được không? Thì chị Thu tự nhiên quay qua liếc anh Hải, xong rồi trợn con mắt lên chửi quá trời chửi luôn. Mày nói gì? Mày dám sai tao hả? Trời, sực lại, sững cồ lên luôn. Cho nên là hai người mới chửi nhau một trận. Vốn dĩ là anh Hải anh đâu có biết là chị này chỉ bị nhập đâu. Và sau đó tầm một tuần, cậu ba với lại mợ ba của em là ba mẹ ruột của anh Hải đó, làm cái nghề là bán đồ, bán hàng bông ở ngay chỗ chợ đầu mối Hóc Môn. Thì bữa đó lúc trưa nghe, chị Thu chỉ đang ngồi, chị cắt hành ở trong nhà gì đó. Tự nhiên chị nhìn ra ngoài đường thấy có đứa con nít. Cái đứa con nít này á, nó mờ mờ ảo ảo mà nó ngộ lắm kìa. Và cái câu đầu tiên chị nghe nó nói á: ra đây, ra đây chơi nè. Nó rủ chị đi ra ngoài chơi với nó. Và khi nghe xong câu đó kiểu là chị bị mụ mị đầu óc luôn, chị không có nhớ gì hết trơn á, như một cái người mà không có hồn nha. Chị bước chậm chậm ra khỏi nhà của mình, và cuối cùng là đi theo đứa nít đó luôn. Cho đến buổi chiều cùng ngày, chồng đi làm về, ba má chồng đi làm về, không thấy chị Thu đâu. Thấy có nguyên đống hành đang dang dở ở sau bếp, đồ ăn thì chưa nấu, thì nghĩ chắc là chị này chỉ bận công chuyện, chị đi đâu đó thôi. Nhưng cả ngày hôm đó chị không về các bạn. Trời đất ơi, mất tích một ngày, hai ngày, ba ngày, người ta kiếm quá trời, trình báo công an đổ các kiểu á. Cho đến cuối cùng chị tự động về các bạn. Công an người ta kiếm không ra nha, tại vì do chị này chỉ bị ma giấu kiếm sao được. 20 ngày sau, đích thân của chị tự động đi về luôn. Mà lúc về á, đầu óc của chị cũng không có phải như người bình thường đâu các bạn. Nó cũng lưng lưng, xong rồi mặt mũi của chị dại lắm kìa. Và khi mà mọi người bất ngờ như vậy đó, chị mới vào nhà và chị ngồi xuống. Người ngợm quần áo của chị, ta nói hả, tanh hôi mà nó dơ 20 ngày làm gì mà được tắm đâu. Thì mọi người mới đi lại và hỏi là 20 ngày qua con đi đâu. Hỏi quá trời hỏi, ba mẹ chồng lo, chồng cũng rất là lo. Ai cũng sợ chị bị làm sao không đó. Nhưng mà cái thái độ của chị Thu này dửng dưng lắm nha. Và đợi một hồi thì chị này chị cất tiếng, nhưng chị không trả lời câu hỏi của mọi người đâu, mà chị kêu như vậy nè: tôi không phải là nó, tôi đang mượn tạm cái xác của nó thôi. Nhà tôi ở dưới Vĩnh Long á, bây giờ mấy người đưa tôi về nhà tôi đi, rồi tôi sẽ trả xác lại cho con này. Chứ nếu mấy người không làm theo là tôi bắt hồn con này đi luôn đó. Nghe tới đây là ai cũng hiểu câu chuyện như thế nào rồi. Rõ ràng là chị Thu, chị đang bị một cái linh hồn nào đó chiếm xác. Và hỏi thêm nữa thì vong nó không có nói các bạn, nhưng mọi người cũng đủ để đoán được là chị này nè, khi mà chị đi ra đường á, lúc sau này thì chị kể lại mọi người, mấy hệ thống mọi người biết nha, là lúc mà chị nhìn thấy đường nít đó, chị đi theo nó, nhưng mà trên cái đường đi chị vô tình bắt gặp vong hồn của cái người đàn ông hiện tại đang trong xác của chị nè, thấy hợp vía hàng sao đó, nhập vào trong xác và dẫn chị, tức là dẫn dụ chị đi đâu đó không biết, đến 20 ngày sau thì thả chị về. Và bây giờ đòi chị, đòi gia đình chị là phải trở về nhà ổng ở dưới Vĩnh Long. Khỏi phải nói rồi, tá hỏa tâm tình. Bây giờ chuyện tâm linh mà nó xuất hiện trước mặt của mình nữa, mọi người cực kỳ là sốt vó. Ông chồng ổng vội vàng, ổng lấy cái xe 16 chỗ trong nhà đó và kêu theo tầm đâu khoảng 5-7 người bạn của mình và tất cả mọi người lên đường về Vĩnh Long theo cái sự chỉ dẫn của linh hồn này nha. Và khi mà chạy tới nơi các bạn, ông này ổng mới chỉ vô trong một cái nghĩa trang liệt sĩ, ổng mới nói là nhà tao ở trong đó đó, dừng xe lại đi. Tất cả mọi người lúc đó nghe, không có ai dám gọi là đi theo sát sau lưng ổng đâu, mà chỉ dám là đi một khoảng cách nó hơi tương đối là xa để mà coi ông này ổng làm cái gì. Thì ông đó ổng xuống trước, mọi người mới dần dà là đi theo sau. Và ổng cứ đi vòng vòng cái nghĩa trang đó, đó các bạn. Tầm khi đó là gần 12 giờ đêm rồi. Chị Thu rõ ràng còn trẻ nha, nhưng mà cái dáng dấp của chị á, nó đi nó cong vòng từng bước rất là chậm rãi, giống kiểu mấy ông già vậy đó. Và đến khi dừng trước một ngôi mộ, người này mới quỳ xuống ôm lấy ngôi mộ và khóc quá trời khóc luôn. Lúc đó nhìn đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Mọi người xung quanh thấy là hiểu rồi, chắc là linh hồn của một cái người lính ngày xưa, người ta chết trận, một người liệt sĩ chết trận đó các bạn. Cho nên là mọi người thật ra là cũng sợ thì cũng sợ thiệt đó, nhưng mà phần nào cũng rất là thương ha, cứ đứng chờ như vậy thôi. Và tầm khoảng 1-2 tiếng, người đó chắc là nhìn lại cái vong, tức là cái bài vị của mình á, thì bắt đầu người ta xuất ra và chị này chỉ ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi này nè, mọi người mới ẵm chị đưa lên trên xe và chạy về nhà. Lúc đó thì cũng cho chị định thần lại thôi, cũng đợi đến sáng hôm sau chị tỉnh á, thì chị cũng kể bữa đó là dậy thấy là cái vong của đứa nít, thêm đứa nít kêu chị ra, và sau đó là chị hoàn toàn không nhớ bất kỳ một cái gì nữa. Bẵng đi một thời gian sau, do một cái cơ duyên nào đó không biết, mà gia đình của cậu mợ ba em Đạt này nè có quen với một cái người thầy. Ông thầy này là thầy Pháp chứ không phải thầy Lan nha. Ông thì ở dưới Long An á. Cơ duyên nào đó mà ông nói với cậu mợ ba của em Đạt là: thôi bây giờ khi nào rảnh á, để tôi lên nhà của anh chị tôi coi thử căn nhà coi làm sao. Chắc là khi này gia đình của cậu mợ ba làm ăn không được, hoặc là gặp cái chuyện tâm linh gì đó. Và sẵn cũng sau cái vụ mà cái chị con dâu á, chị Thu á, chỉ bị như vậy nên là thôi, lỡ rồi cũng muốn coi luôn. Thì lúc mà ông thầy ổng lên các bạn, ổng nhìn cái thế đất cũng như là những cái công trình được xây trên cái miếng đất đó, ổng mới kêu là: nè, kế bên nhà của anh chị có cái nhà kho chỗ kia kìa, chỗ đó có vong của một cái người đàn bà, người ta ở đó cũng lâu lắm rồi. Và khi nghe tới đây nè các bạn, ở trong nhà của cậu mợ ba thì có một người nữa là anh ruột của mợ ba, cùng ở chung luôn. Thì ông này ổng mới gật đầu và xác nhận lời của ông thầy từ Long An lên là đúng. Tại vì hồi đó lúc mà còn đấy là cái kho đó, ổng có vào để mà may đồ hoặc là lấy hàng bông hay sao, ổng vô tình là ngủ trưa, ổng ngủ quên nha, trên một cái võng, thì tự nhiên ổng thấy có một cái bà mặc đồ trắng đi qua đi lại trước mặt. Nhưng mà do bữa trưa với lại là đàn ông nên ổng không có sợ lắm và ổng quên bẵng, không có kể câu chuyện này ra. Đến khi mà ông thầy nhắc lại thì ổng xác nhận đúng là trong cái nhà kho đó có vong của một người đàn bà. Và sau này khi mà nghe ông thầy nói thì gia đình mới chuyển đổi cái công năng của cái nhà kho trở thành cái chỗ để xe ha. Và ông thầy ở dưới Long An đó cũng khẳng định lại một lần nữa là cơ thể của chị Thu này rất là yếu, vong vía dễ ra vào lắm. Và đúng thiệt, cái giai đoạn mà trước khi chị bị ông lính ở dưới Vĩnh Long nhập đó, là chị hay bị đứa con đầu lòng, mà cái đứa mà bị hư thai đó các bạn, nhập vào lắm. Nói nào ngay là đợt đó là chị đi khám thai, bác sĩ khuyên là cái thai này nó sẽ bị hư thôi. Nói chung là siêu âm khám là bệnh tật cái gì đó không biết. Về cái phần chuyên môn thì bác sĩ họ khuyên là như vậy ha. Còn quyết định như nào là tùy ở hai vợ chồng. Chị đắn đo dữ lắm. Con của mình mà các bạn. Nhưng mà có một thời gian tự nhiên thì thấy cái bụng của chị nó xẹp lép luôn. Coi như là mất đứa con rồi, nhưng mất ở trong lúc nào thì chị không có biết. Cho đến sau này khi mà chị bị con chị nhập á, lúc mà nhập, hành động, lời nói, biểu cảm và cái cử chỉ của chị nó giống như là một cái đứa nít. Nhập liên tục luôn, làm cho cơ thể của chị càng ngày nó càng yếu đi. Và anh chồng là anh Hải nghe, ảnh đi coi thầy để là gọi cái vong này lên, coi là vong muốn cái gì, con của mình còn có cái yêu cầu gì không thì nói cho mình biết để mình cúng hay làm sao đó. Thì lúc mà đứa trẻ lên nó nói á, gia đình không thương con, gia đình không cho con uống sữa, con ở đây lạnh lắm, thúi lắm, con xung quanh con nó thúi dữ lắm. Thì anh Hải anh mới hỏi là ủa sao mà thúi, thì nó mới kể ra câu chuyện đó. Sau khi bác sĩ khuyên là chị bỏ cái thai đi, nhưng mà chị chưa có bỏ ha. Và trong một lần khi mà chị đi toilet, cái thai á nó theo cái đường nước tiểu hoặc là cái đường, nói chung là theo một cái đường gì đó, nó tọt ra khỏi bụng luôn. Và chị nói chung là tống cái thai đi ra ngoài mà một cách rất là tự nhiên mà chị không hề hay biết cái chuyện đó. Thì tất nhiên là đang ngồi vệ sinh sao mà, thì nó rớt xuống dưới, nó giống như là một cái cục máu nhỏ chui ra. Chị đâu có hề hay biết là con của mình mất rồi đâu. Dẫn đến câu chuyện là thằng bé, cái đứa bé nghe, không biết trai hay gái, nó chui tọt xuống dưới hầm phân luôn. Và đó chính là lý do tại sao nó kêu là xung quanh của nó rất là thúi và không ai cho nó uống sữa các bạn. Khi mà nghe xong thì anh Hải với chị Thu thương con dữ lắm. Nhưng có lẽ thằng bé nó giận quá các bạn. Nói hoài nó không có chịu nghe, khuyên nó đi tu nó không chịu đâu nghe. Và cuối cùng nó xuất ra. Và ông thầy á, ông mới nói là thôi giờ hai vợ chồng về đi, để 3 ngày sau thầy tới nhà thầy làm phép. Rồi cần cái gì căn dặn hoặc là cúng bái thì thầy sẽ chủ động làm cho hai vợ chồng. Thầy sẽ cố gắng khuyên đứa bé theo thầy để mà về tu tập. Và hai vợ chồng cũng về nhà, chờ tới ngày hẹn thì ông thầy ổng tới thiệt. Và lúc đó các bạn, ông thầy đang chuẩn bị làm phép thì chị Thu này nè, chỉ bị đứa con của chị nhập vào trong xác. Nhưng lúc đó không ai biết hết trơn, do là chị ở nhà dưới, còn mọi người ở nhà trên. Và khi này chị Thu chỉ đi vào trong phòng, thì lúc đó ông chồng ổng đi vô á, ổng thấy là sao cái mặt của vợ mình mà kỳ dữ vậy. Bên ngoài bàn cúng chưa có làm xong mà ở trong á là chị này chỉ đã bị nhập rồi, giống như là dự định đứa trẻ nó sẽ phá hoặc là sao đó. Cho nên anh chồng ảnh chạy ra ảnh kêu ông thầy là thầy ơi thầy nhìn vợ con thử coi có phải là nó bị nhập rồi hay là sao không. Thì ông thầy kêu đúng thiệt các bạn, bây giờ phải khóa cửa phòng lại đi, không có cho chị này đi ra bên ngoài nghe, khóa chặt lại. Để một hồi mà thầy làm cái bàn cúng xong xuôi á thì thầy sẽ kêu ra để mà làm lễ. Nhốt chị Thu trong phòng tầm khoảng 5-10 phút thì bắt đầu là chị đập cửa các bạn. Chị đập rầm rầm luôn và chị kêu á: Ba ơi, cho con xuống dưới đó chơi đi, bạn con dưới đó nhiều lắm. Lúc này nè, gia đình mới sợ quá, tại vì kêu rõ ràng là ba ơi cho con xuống dưới. Xuống dưới là xuống đâu trời, mà gia đình thứ nhất hiểu theo nghĩa đen và nghĩa bóng đều không được luôn. Nghĩa bóng thì khỏi giải thích ra, nhưng còn nghĩa đen là cái phòng của anh chị nằm ở trên tầng 2, tầng 3, đi xuống dưới là đi xuống đâu. Nhất quyết là không mở cửa ra nhà, khóa rất là chặt từ bên ngoài luôn. Và tầm 5 phút, chị Thu chỉ đập cửa và chỉ kêu tiếp á: Nè, nếu mà không mở cửa này cho con á là con đi bằng đường máy bay xuống nghe. Lúc nghe câu đó mọi người chỉ nghĩ chắc nói chơi hoặc nói khùng, nó điên nít mà nó giỡn vậy thôi. Nhưng sực nhớ lại, chết mẹ rồi, trong phòng còn có cái cửa sổ. Vội vàng mọi người xúm vào trong đó mở cửa ra thì thấy là chị Thu nha. Chị mở cửa sổ ra rồi, chị thông hai cái chân ra bên ngoài rồi. Chậm 1-2 giây nữa thôi, cản không kịp là chị nhảy từ tầng 2 chị nhảy xuống đó. Rất là ớn ốc ác luôn các bạn, may mắn là cản chị lại kịp nghe. Và khi này không nhốt trong phòng nữa mà chính thức là trói chị lại luôn. Và chờ đến khi mà ông thầy làm xong cái mâm lễ mâm cúng đó, ông ấy kêu chị Thu là ra đứng trước cái bàn lễ đi và nói chuyện. Nói qua nói lại nói tới nói lui thì cái đứa trẻ con này do là nó bị mất mà nó ở một cái chỗ ở dưới thì nó rất nhạy cảm. Mặc dù biết không phải là lỗi của chị Thu, nhưng mà cái đứa trẻ thì nó còn nhỏ quá, nó cũng chưa có đủ hiểu vì cũng chưa có cơ hội để mà nói chuyện được á. Thì nhân cái buổi lễ cúng đó, ông thầy ngang cùng với gia đình cũng khuyên bảo quá trời luôn. Và ông năn nỉ là thôi bây giờ con ngoan, con mới đi theo thầy, con đi tu học đi. Và ông thầy ổng cũng kêu đó, là thôi bây giờ con đi theo thầy ha, đi về mà tu tập này kia các kiểu. Và cái ngôi chùa mà thầy hay dẫn mấy em giống con này nè, vào đi nghe kinh nghe kệ, chờ tới ngày mà siêu thoát đầu thai. Nhưng thằng nhỏ nó không chịu các bạn. Nó bảo là nó không thích vào trong cái ngôi chùa mà ông thầy dẫn đâu. Nó muốn vào cái ngôi chùa nó chỉ thẳng luôn. Chùa này thì nằm ở khu vực Bình Chánh á, nhưng mà lúc đó nó đang sửa chữa rồi nên hiện tại là không có vào được. Nhưng ông thầy hứa, bây giờ con ngoan, con cứ tạm thời theo thầy về nhà trước. Cho đến khi nào chùa đó sửa xong, thầy sẽ gửi con vào trong chùa đó để mà con có chỗ nương thân, có người cúng đồ ăn cho con mà con cũng được tu tập, nghe kinh Phật, nghe kệ đồ ha. Và cuối cùng may mắn quá là đứa trẻ nó đồng ý. Và sau khi ông thầy làm cái lễ cúng đó xong, gần như là con của chị không còn hiện cũng như là nhập vào trong xác của chị nữa, cho đến khi mà nó được gửi vào trong ngôi chùa dưới Bình Chánh. Tuy nhiên do cái bổn mạng của chị Thu á, nghe em Đạt kể lại là chị vẫn còn thường xuyên bị nhập ha. Nói chuyện một mình lảm nhà lảm nhảm vong mà các bạn. Xong rồi á, dẫn đến câu chuyện là do bị nhập nhiều quá, cái thần trí của chị nó không được tỉnh táo, hoàn toàn 100% như người bình thường. Và đó là kết thúc sự kiện đầu tiên mà em Đạt kể cho chúng ta. Qua đến câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì diễn ra vào khoảng thời gian em chuẩn bị từ lớp 9 lên lớp 10. Lúc mà chưa hẳn lên cấp 3 đó, thì em có nằm một giấc chiêm bao. Em thấy là mình đang đứng trước cái trường cấp 3 nơi em chuẩn bị vào học ha. Và ở xung quanh em á, không có ai hết trơn. Khi mà em đi sâu vào trong trường thì thấy là có một cái bạn gái. Bạn này thì bạn mặc đồ trắng bông. Em không có nhớ chính xác cái gương mặt của bạn như thế nào, nhưng mà tự nhiên vừa nhìn thấy em một cái là bạn nó rượt em chạy quá trời luôn, giống như là em đang thiếu tiền bạn hay sao đó, rượt chạy cười vòng vậy đó. Sau cùng em tỉnh dậy trong thực tại, và qua mấy ngày sau cái giấc mơ đó nó cứ lặp đi lặp lại liên tục trong vòng khoảng hơn một tháng trời, cho đến khi em lên lớp 10. Thời gian đầu á thì do là chuyển cấp nè, xong rồi làm quen bạn mới, làm quen lớp mới, xong rồi chương trình học nó cũng rất là khác so với lại hồi cấp 2. Em rất là mệt, cho đến một khoảng thời gian lúc ổn định rồi nghe. Em lại có một giấc chiêm bao, lại nằm mơ thấy người gái kia nữa. Nhưng mà lần này á, hai đứa không còn gọi là rượt bắt nhau rồi chạy marathon, nhưng chuyển qua là đi bộ ha. Mà cái thái độ nó cũng khác dữ lắm. Hồi xưa là dí nhau chạy, còn bây giờ nắm tay nhau đi dọc cái con đường hai bên nó toàn hoa không à. Nó giống như kiểu á là sao ta, giống như kiểu là thanh mai trúc mã mà thề non hẹn biển với nhau từ kiếp nào vậy đó. Cặp vợ chồng son chuẩn bị là vừa mới cưới nhau xong, còn rất là mặn nồng luôn, cứ đi vậy đó, cảm giác rất là thân thiết. Nhưng mà em thì em không có cảm giác gì với bạn nữ đó hết trơn. Và khi mà tỉnh dậy xong xuôi nha, em thấy giấc mơ này nó lạ lắm. Mà câu chuyện này nó hơi mắc cười các bạn. Xong hôm đó, mấy ngày sau, giấc mơ lại lặp lại. Tất nhiên là không có còn dí nữa, vẫn đi dạo vậy đó, hạnh phúc vậy đó. Trong vòng khoảng tầm một tháng trời, nhưng xuôi một cái nha. Các bạn nghe tới đây thì các bạn biết rồi, chắc chắn đây là duyên âm của em Đạt. Nhưng ngặt nghèo một cái, trời đất ơi, em Đạt em thích đàn ông, em thích con trai. Trong cái khoảng thời gian đó em Đạt có quen một người. Người này á là cũng lúc đầu hai đứa quen nhau là cũng mặn nồng, cũng dễ thương lắm. Nói chung về phía Đạt cũng muốn quen tiếp, và phía người kia cũng muốn là tiếp tục cái mối quan hệ rất là lâu dài. Nhưng mà tự nhiên bên cạnh nhau một thời gian rồi, cái Đạt cảm giác nó trùng trùng, nó có một cái gì đó làm cho em bực bội, mà em quạo dữ lắm. Mỗi lần mà đi bên cạnh người yêu của mình là em rất là khó chịu, luôn luôn để ý những cái tiểu tiết nhỏ mà gây thành những cái chuyện lớn á. Nói chung là không có đáng, nhưng mà ai xui ai khiến vậy đó. Em quen người đó xong cái em chia tay ngang. Và trong cái khoảng thời gian quen bạn trai thì em Đạt vẫn nằm mơ thấy cô gái kia. Trời đất ơi, người ta bóng má ơi, dông mày cũng phải lựa người chứ. Hồi kiếp trước thề non ngạn biển, nhưng kiếp này người ta bóng rồi, người ta đâu có yêu bà được đâu. Cứ nằm mơ vậy đó. Tầm khoảng mấy tháng trời sau khi mà em chia tay người bạn trai thì em cũng ít khi nào nằm mơ thấy cái vong nữ đó. Và câu chuyện cũng nói chung là nó cũng rải rác, nó cũng lắc nhắc vậy đó. Đến năm mà em học lớp 11 thì bữa đó em đang nằm ngủ phè phỡn vậy, tự nhiên nằm mơ thấy cái người gái kia nữa. Mà trong email em nói chính xác luôn nha, em nằm mơ thấy con nhỏ đó nữa. Anh ơi, em nói vậy đó, giống như kiểu là trời ơi, biết tôi như vậy rồi mà sao tự nhiên bà cứ đi theo tôi hoài vậy. Tuy nhiên trong giấc mơ hai đứa vẫn nói chuyện cũng thân thiết, vẫn tiếp tục là trên con đường rất là đầy hoa, rất là đẹp luôn. Và xong mấy ngày sau lại lặp đi lặp lại trong vòng khoảng một tháng trời của năm lớp 11. Và ngay khi này nè, không phải tự nhiên cái bà kia bà hiện về đâu các bạn, mà là do khoảng thời gian đó em Đạt có quen một anh khác. Nói chung á là mới quen xong rồi cứ nằm mơ vậy, và lúc nằm mơ xong tầm khoảng 1 tháng 2 tháng sau á là chia tay à. Và khi chia tay xong nha, giấc mơ nó lại ít đi. Đến năm cuối lớp 12, trong một dịp em có đi chùa chung với bà nội em ở Củ Chi đó, khi này chắc là duyên đến rồi, cho nên là em cảm giác là mình có một cái sự kết nối với lại Tam Bảo, nên là em quy y Tam Bảo luôn. Em có pháp danh và pháp danh của em là Minh Phú ha. Em có giải thích là trong chùa đó nếu mà nam quy y là sẽ có chữ Minh, còn nữ quy y sẽ có chữ Diệu. Nói chung là em đã quy y vào năm em tầm khoảng 18-19 tuổi rồi. Và cũng trong đợt quy y đó, em có kể với lại sư phụ của mình á về những cái giấc mơ trong suốt 3 năm cấp 3 ha. Thì sư phụ có nói với em, cái người này nè, kiếp trước có duyên nhưng mà không có nợ với nhau. Người đó tầm khoảng 23-24 tuổi, mất vào cái kiếp trước rồi, nhiều muôn kiếp trước rồi. Thì kiếp này là định gặp lại em, nhưng mà xui cái, trời kiếp này tôi bóng má ơi. Và kết thúc sự kiện thứ hai, qua đến sự kiện thứ ba ha. Sự kiện này cũng mắc cười lắm các bạn. Kể về người cô Tư của em. Cô Tư của em hồi khoảng tầm tính tới thời điểm hiện tại chắc khoảng tầm chục năm trước rồi. Thời điểm đó là cô cũng gia đình cũng khó khăn lắm. Nói nào ngay, cô có chơi đề, có thiếu nợ do là cô mượn tiền của một bà. Bà này thì tên là bà Sang ha. Bà là giàu khét tiếng ở chỗ chợ đầu mối luôn. Và cô Tư á thì do chắc không biết cô có đánh dữ, không biết cô đánh cỡ nào, nhưng mà cô nghèo mượn tiền thì trả không nổi. Đến tầm khoảng khất hẹn á, khoảng tầm vài tháng sau, vợ chồng của bà Sang có lên nhà cô Tư để mà đòi tiền. Thì lúc đó đi vào thẳng trong phòng khách để ngồi đòi mà. Con kia, mày trả tiền cho tao đi. Và ngay chỗ phòng khách nha, có bàn thờ của cụ Huyền Thất Tổ, và thờ có Quán Thâm Bồ Tát, và thờ luôn mẹ Diêu Trì Địa Mẫu. Mẹ Diêu Trì Địa Mẫu là rất là linh. Và mẹ mặc một cái áo choàng đen, em diễn tả lại mẹ, tưởng mẹ đó là mặc cái áo choàng màu đen và trên đầu là đội mão nghe. Thì cái bà Sang này nè, lúc mà nói lúc mấy cậu đầu á thì bà còn bình thường. Thì cô Tư cũng kêu là bây giờ hoàn cảnh nó khó quá, đợi chút xíu tôi ráng cho tôi thư được không, hết chơi rồi, tôi không có còn nghiên cứu số đề nữa, không có còn làm toán, là không học kinh tế học nữa, tôi bỏ số rồi, không có chơi nữa nghe, bây giờ tôi sẽ làm mọi cách để mà tôi trả tiền. Nói chung là cô Tư cô cũng thành ý dữ lắm, nhưng mà với tâm lý của một người mình đi đòi nợ mà, các bạn cũng nghe quá nhiều chuyện rồi, tâm lý người đi đòi nợ mà không có chịu. Trời ơi, bà này bà chửi quá trời, mày sao hả, mày cứ hứa hoài, mày hứa chừng này mày trả tao. Trời ơi, chửi ha, chửi coi như là giáng động trời nam luôn, chửi ngay trước cái bàn thờ vậy đó các bạn. Và xong cuối cùng chửi quá chửi, nhưng mà tiền đâu lòi ra đâu các bạn, cho nên là vợ chồng của bà Sang mới đi về. Khi này là tầm khoảng 6-7 giờ tối ha. Mọi người cứ nghĩ chắc là bà này bà không để yên đâu, nhưng đến 12 giờ đêm tự nhiên cô Tư nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại hàng thuyên giữa đêm các bạn, và người đó không ai xa lạ hết, đó chính là bà Sang. Bà bắt máy tưởng đâu bà kia bà chửi tiếp, nhưng không, thái độ của bà Sang rất là niềm nở luôn. Chị ơi, chị Tư, hồi chiều á, chiều tối nay nè, em có lỡ nặng lời với chị nha, rồi cho em xin lỗi chị. Cái số tiền 100 triệu á mà em cho chị á, em cho chị mượn á, chừng nào mà chị giàu chị trả cho em cũng được chị ơi. Má ơi, tự nhiên cái sao mà chủ nợ mới chiều này nó qua nó chửi mình dữ vậy? Mà sao bây giờ tự nhiên cái nó nhẹ giọng lại ta? Mà nó còn kêu á, khi nào chị giàu chị trả em cũng được. Khi xong cái chị Tư, cô Tư của em Đạt mới hỏi lại chứ, ôn sao vậy? Sao tự nhiên cái mày hiền dữ vậy Sang? Cái xong bà Sang này bà mới kể lại nha, không biết là bà do em Đạt thuật lại hoặc là do bà nói lại với cô Tư bằng một cách kiểu cái thói quen nói chuyện thường ngày của bà hay là như nào đó. Bà kể lại nguyên văn như này nè, em viết trong email như nào là Nguyễn kể lại y chang vậy nha. Bà kêu là nãy đó em nằm mơ chị Tư ơi, em thấy có cái bà mặc áo choàng đen, bà đội cái mão á, bà hiện ngay chỗ giường em, bà chửi em quá trời chửi luôn, mới kêu á là mày ác mồm ác miệng lắm, mày dồn con người ta vô bước đường cùng gì đó, mày có tin á tao cho mày tán gia bại sản không. Trời đất ơi, em sợ quá trời sợ rồi chị ơi, em mới gọi cho chị vào giờ này nè chị, em mới về nằm mơ thấy bà xong luôn. Lúc mà cô Tư nghe xong thì cô Tư thấy quen quen quá, cái này sao mà giống mẹ Diêu Trì Địa Mẫu mà thờ trong nhà mình vậy ta. Xong rồi cô Tư mới vội vàng chạy ra và cô thắp nhang cho mẹ Diêu Trì là trời, con cảm ơn mẹ là đã khất nợ giùm con. Nhưng mà mình nghe xong mình nói thiệt là mắc cười dữ lắm. Tại sao mà mẹ Diêu Trì địa mẫu nào mà nói chuyện giống như kiểu là vua côn vua đản vậy? Làm gì có cái chuyện đó, có phải không? Có thể là tổ tiên dòng họ hoặc là vong vía nào đó trên cái miếng đất này nè, gọi là muốn giúp cho cô Tư thì gọi là đi qua, mà kiểu có thể là cô Tư cúng cho ta ăn hoặc là sao đó, thì tay mới giả dạng là mẹ Diêu Trì địa mẫu người ta qua ta chửi vậy thôi. Chứ mẹ Diêu Trì địa mẫu nào mà chửi giống như là cô hồn vậy trời, làm gì có chuyện đó, chắc chắn không phải luôn. Hoặc nếu như có nghe thì chắc là mẹ cũng khuyên nhủ nhẹ nhàng thôi, chứ thánh thần nào mà mẹ nào mà mẹ Diêu Trì địa mẫu nào mà kêu là mày tao. Nhưng nói chung cô Tư không quan tâm. Cứ nghe kể như vậy là cô Tư trời khất nợ rồi, 100 triệu và cái đêm 10 năm là lớn lắm nghe. Cô Tư mới chạy lại cái chỗ bàn thờ. Trời, con lại mẹ, con cảm ơn mẹ nha. Trời, con lại mẹ, cảm ơn mẹ đã khất nợ giùm con. Coi như là con qua được kiếp này rồi đó. Khi này cô Tư bà mừng lắm, trời đất ơi, mừng quá trời mừng luôn. Nhưng nói chung là một con nợ có trách nhiệm. Khoảng tầm 2-3 tháng sau, cô Tư có trả dần dần cho bà Sang, và đến góp được vậy đó khoảng tầm 2-3 năm là trả được đâu khoảng tầm hơn nữa rồi, 50 mấy triệu rồi, chứ không phải quỵt đâu. Mặc dù cảm ơn mẹ vậy thôi chứ không quỵt nha. Xong rồi cái số tiền còn lại đó, không biết bà Sâm bà có nằm mơ tới mẹ Diêu Trì địa mẫu nữa không, nhưng mà có một lần bà gọi điện qua, bà nói với lại cô Tư vậy nè: chị Tư ơi, cái số tiền còn lại mà chị còn thiếu em á, thôi em cho chị luôn nha chị Tư. Trời đất ơi, cô Tư lần nữa đi về nhà thắp nhang cho mẹ Diêu Trì địa mẫu: con cảm ơn mẹ nha mẹ, cảm ơn mẹ cho con được khất 50 triệu. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 3. Qua đến sự kiện thứ 4, sự kiện này thì cũng nói về cô Tư của em Đạt ha. Cô Tư có 3 người con, người con gái đầu và 2 người con trai sau. Tuy nhiên á, cái người con trai giữa các bạn phá cực kỳ là phá luôn, chơi đá banh, đánh đều các kiểu, và kết quả là cái người này nè thiếu nợ giang hồ đâu nó tầm khoảng 300 triệu. Xong rồi giang hồ á tới nhà đòi rồi quậy phá tùm lum tà la hết trơn. Mà cô Tư thì nghèo làm gì có tiền đâu, tiền cô thiếu bà Sang còn chưa có trả xong nữa, chứ đừng nói chi mà gánh nợ giùm con trai. Nhưng mà cô cũng cố gắng là thu xếp thôi: giờ mấy em ơi, nói với giang hồ á là cho chị đóng tiền lãi tiền lời đi, chứ giờ mà kêu đập cái đùng ra là chị không có. Thì giang hồ cũng làm căng dữ lắm các bạn. Đến tầm cũng hẹn hẹn á, tầm khoảng vài tháng thì đến cái ngày hẹn giang hồ tới nha. Trời ơi, quá trời quá luôn. Xong rồi cô Tư quỳ lại năn nỉ là: mấy em ơi, giờ mà làm căng là khó lắm, thôi giờ cho chị đóng nha, 8 triệu chị đóng tiền lãi tiền lời một tháng được không? Thì cũng chửi qua chửi lại vậy các bạn. Xong rồi cuối cùng giang hồ bỏ về. Và cô Tư sợ quá mà giang hồ tới quậy quá, mà mình thì khúm núm co ro có dám làm gì người ta, bởi mình thiếu tiền thiệt, con của mình thiếu tiền thiệt. Thì cô buồn, cô mới đi vào phòng thờ, cô thắp nhang, cô tâm sự với lại mẫu địa đó. Thì không biết sao nó linh thiêng dữ lắm nha các bạn. Mấy bữa sau tự nhiên giang hồ gọi điện lại nói chuyện cô á: bây giờ con nói cô nghe nè, một tháng á con cho cô đóng 4 triệu tiền lời thôi nghe chưa, khỏi có 8 triệu gì hết. Trời đất ơi, nghe xong là cô mừng dữ lắm. Thôi giờ 4 triệu con cố gắng mà đóng giùm cho con trai. Nhưng mà tới khoảng tầm vài bữa nữa, không biết là cái người con giữa của chú á, chắc là nghe tin giang hồ nó không thư thư qua ra rồi, cho nên là anh này ảnh quậy phá cái gì tiếp tục, cho nên là giang hồ qua tới nhà đòi lần hai các bạn. Chửi rủa ầm trời lên, xong rồi làm trịnh làm thượng làm đủ thứ hết trơn kìa. Đến cuối cùng cô Tư cũng quá sợ đi, tại vì bây giờ là cái tình hình nó căng hơn lần trước, mà thằng con của mình không biết làm cái gì mà giang hồ nó kéo tới tùm lum tùm la. Xong rồi cô cũng năn nỉ như vậy đó. Xong rồi giang hồ ha không biết sao mà nhìn cô xong cái cũng nói qua nói lại, cũng kêu là: giờ kêu con của cô á trả tiền cho tụi tôi đi. Chửi hồi xong cái giang hồ bỏ về. Nhưng tầm có khoảng vài tiếng đồng hồ sau tự nhiên cái người lần trước mà kêu cô thay vì đóng 8 triệu á thì cho cô đóng 4 triệu một tháng, thì mới nói với cô Tư: thôi tôi nói cô nghe nè, tiền mà con cô nợ tôi đó khỏi trả cũng được. Ôi trời đất ơi, ủa cái chuyện gì vậy? Cô Tư nghe xong một cô lụng bùng lỗ tai luôn. Ví dụ là người ta bị nghe một cái tin sốc gì đó người ta xỉu, không còn đây là cô nghe tin vui, nó xóa nợ cho mình rồi mà cô xỉu luôn. Giống như kiểu: ôi trời ơi, chuyện gì vậy, mấy trăm triệu mà nó xóa nợ cho mình, không biết là nó gặp cái gì. Nhưng mà thôi cô cũng không quan tâm. Lần thứ hai chạy vào trong bàn thờ: con cảm ơn mẹ mẫu nha, lần trước là mẹ cứu con 50 rồi, giờ cứu con thêm mấy trăm triệu nữa, con cảm ơn mẹ quá trời quá luôn. Nhưng các bạn, thật ra là nghe tới đây hồi nãy giờ kể cho câu chuyện nó vui vui vậy thôi ha, Nhưng mà đúng thì nó cũng có những cái nó hơi nó khúc mắc á. Nhưng mà kết thúc cái câu chuyện về cô Tư của mình, em Đạt em có kể á, là hiện tại là cô của em á ra căng, nhưng mà đang đợi tới ngày có duyên mà cô sẽ bước vào con đường hành đạo nha các bạn. Và các bạn cũng biết rồi đó, những cái người hành đạo nghe nói là người ta có thể nhìn thấy tâm linh, người ta làm bùa ngải này kia các kiểu thôi, nhưng thật ra số người ta không có sướng đâu. Mấy trăm triệu đó đó chắc là cũng sẽ phải trả lại bằng một cách nào khác, có thể là trả cho đời hoặc là trả như nào đó bằng một cách thức nào khác, chứ không bao giờ có chuyện mà tự nhiên bề trên lại cho mình một cái số tiền như vậy, không bao giờ có chuyện đó đâu nghe. Và kết thúc những cái câu chuyện về cô Tư của em, và phải kể về cái câu chuyện liên quan tới em Đạt này nè. Đầu tháng 2 của năm 2019 em bị bệnh tim mạch cũng như là huyết áp. Em nhớ lúc đó đang ngồi học ở trên trường, tự nhiên các em có một cơn chóng mặt và nhức đầu kinh khủng luôn. Mặt mày tao nói xanh chành à. Và cái người cô mà đang đứng lớp lúc đó sợ em có chuyện gì cho nên là gọi phụ huynh đưa em về nhà. Nhưng cái tình trạng càng ngày nó càng nặng hơn, lập tức chở thẳng vào bệnh viện 115 ở trên đường Sư Vận Hạnh quận 10 để mà khám tổng quát. Thì mới lòi ra là em bị hai cái khối u ở trong cái thất phải tim, với lại huyết áp em cao dữ lắm luôn. Bác sĩ chỉ định là bắt buộc phải nhập viện ha. Em nằm ở khoa tim mạch và em kể lại là người của em lúc đó mệt dữ lắm, rất là khó thở. Nằm ở trong bệnh viện 115 tầm khoảng 16 ngày để mà em theo dõi. Khi này nè, chắc là bác sĩ cũng phải hội chẩn hoặc là làm sao đó, chờ khoảng thời gian rất là dài ha. Em ngủ lúc đó thì cũng tương đối là bình thường. Nhưng mà qua tới ngày thứ 17 các bạn, bác sĩ 115 ra, tức là họ tự nhiên quên mất tiêu cái từ đó rồi. Tức là họ yêu cầu là em phải chuyển qua bệnh viện tim mạch đối diện ngay chỗ 115 luôn nè, để mà sắp xếp chuẩn bị mổ đi. Và ở trong viện tim này á, em kể là có thờ tượng mẹ Quan Âm với lại tượng mẹ mẫu ha. Và lúc trước khi mà em chưa có chuyển qua đây á, chiều chiều em cũng từ bệnh viện 115 em đi qua bên đây để mà em khấn vái hai mẹ. Và tối ở trong viện tim em khóc quá trời khóc luôn. Em sợ là không biết mình có còn sống được không á. Kiểu cảm giác nó kinh khủng lắm các bạn. Xong rồi em kiểu em ngày nào cũng khấn hết trơn. Em khấn là Quán Tâm Bồ Tát. Em niệm quá trời niệm, sáng niệm, trưa niệm, chiều niệm, tối niệm. Và ha, lúc này là em chuyển qua nằm ở trong phòng hồi sức cấp cứu rồi để mà người ta theo dõi. Tối á, em nằm em tủi thân dữ lắm. Tại sao mà mình lại mắc một cái bệnh như thế này. Em khóc quá trời và một cái suy nghĩ lúc nào cũng thường trực, không biết liệu rằng là mình có qua khỏi hay không. Và mỗi lần mà em suy nghĩ tiêu cực như vậy đó, em hoang mang lo lắng đó, là em đều nghĩ đến Quán Tâm Bồ Tát hết trơn. Em niệm danh hiệu của hồng danh của Quán Tâm Bồ Tát, xong rồi dần dà em chìm sâu vào trong giấc ngủ. Và nằm ở bên viện tim được tầm khoảng 4 ngày thì người ta mới chuyển em lên khoa hồi sức cái gì đó, nói chung là một cái khoa khác. Tới đây nè, em kể là cái chỗ mới em nằm á, nó lạnh lắm, nó lạnh kinh khủng luôn và không có thấy ánh sáng mặt trời. Nhìn xung quanh tất cả những cái bệnh nhân người ta nằm im re, giống như là người ta hôn mê hoặc là sao đó, chỉ có mình em là còn tỉnh thôi. Và rồi người ta cũng đẩy em lên cái giường bệnh, em nằm dài ăn gấp gì đó cho bác sĩ theo dõi. Và em có nghe người nhà nói là dự kiến 9 giờ sáng ngày mai em sẽ lên trên bàn mổ ngang. Và đêm đó em đâu ngủ được đâu các bạn. Em cứ nằm em lo lắng quá trời. Cái cảm giác khi mà bước lên trên chuẩn bị vào một cái ca phẫu thuật á, nó bệnh nó cũng nặng chứ không phải là nhẹ nhàng gì đâu. Thì em nằm em lo dữ lắm, tới nỗi mà em ngủ không được luôn. Đến tầm khoảng 2 giờ khuya, khi này là do mệt quá rồi, em có liêm diêm em chợp mắt chút xíu thôi. Và trong cái cơn gọi là mơ mơ màng màng á, thì rõ ràng em nhìn thấy có một cái bà cụ. Bà cụ này thì đẹp lắm nha các bạn. Đằng sau đầu của bà đó có một cái vầng hào quang, nhìn nó màu trắng nha. Và bà cũng mặc bộ đồ màu trắng luôn. Bà đi từ cửa, bà đi vào tới ngay trước cái giường bệnh của em á, thì bà dừng lại và bà kêu: "Không sao đâu con, con đừng có lo ngang. Con không có mổ đâu, con chưa đến lúc phải đi, con yên tâm đi ngang." Khi mà nghe tới đây nè, em lập tức chìm vào trong giấc ngủ và em nhớ cái cảm giác lúc đó nó bình an mà em ngủ cực kỳ ngon. Đến tầm khoảng 8 giờ sáng hôm sau các bạn, chuẩn bị vào mổ rồi, thì bác sĩ có gọi gia đình tới để mà truyền máu á, để mà giống như kiểu là lúc mổ mình sẽ bị mất máu hay sao đó, thì nó phải tức là có máu thích hợp để mà mình truyền vào. Tuy nhiên đang truyền như vậy tầm khoảng 9 giờ, tự nhiên cái hổng mổ nữa, và bác sĩ người ta mới bắt đầu là hội chẩn lại với nhau và người ta nói đó: Cái người trưởng khoa thông báo với em một cái tin mừng tầm khoảng 11 giờ, em nhớ y chang luôn, là người ta kêu là em không phải mổ đâu, em chưa cần phải phẫu thuật do là cái khối u của em còn nhỏ. Và sau đó người ta điều trị bằng một cách là cho thuốc hoặc là như thế nào đó em không có kể rõ trong email, nhưng mà em có kêu tầm khoảng 3 ngày sau là em được xuất viện về nhà. Và đây nè, cái hình ảnh em thấy có thể là một cái hóa thân của Quán Tâm Bồ Tát để mà nói cho em những cái lời mà để em yên tâm phù hộ độ trì ha. Nói như vậy mới đúng là Quán Tâm Bồ Tát nè. Chứ còn hồi nãy cái vụ mà em kể đó là mày tính dồn người ta vào đường cùng á, mày có tin tao ấy một cái là mày tán gia bại sản luôn không? Thì chắc chắn là không phải đâu, không có thần Phật nào mạng vậy hết trơn á. Và may mắn à, tưởng đâu là mình phải đối diện với một cái nguy cơ, một cái ca mổ mà mình sẽ không có nói trước được cái chuyện gì, rất là lo lắng luôn. Nhưng mà tất cả những cái chuyện đó nó đã được hóa giải rồi, không biết bằng cách này hoặc là bằng cách khác. Nhưng mà tụ trung lại thì em được xuất viện sau 3 ngày nằm ở đó theo dõi. Và tất nhiên rồi, sau khi mà được sự gia hộ của bề trên cứu qua khỏi một cái mình tạm gọi là kiếp nạn đi ha, thì em bắt đầu tin vào Phật Pháp nhiều hơn. Và trong năm đó là em cũng quy y luôn. Thường ngày em sẽ đọc chú Đại Bi 3 biến vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều tối ha. Đọc rất là đều và ngày nào cũng như vậy. Và chuyên tâm là em ngồi thiền nào, đốt nhang bàn thờ ông bà Cửu Huyền, bàn thờ Phật, bàn thờ Thánh, và đốt trong cái miễu của ông cố tổ đại thần của gia đình bên em đó. Và em có cảm nhận là em khấn vái cái gì thì bề trên cũng nghe. Và nếu mà em kiểu là vững cái phước báu á, thì tất cả mọi cái điều mà em mong cầu là nó sẽ có một cái sự tác động, một cái sự xoay chuyển ha. Và em có kể lại câu chuyện như thế này, xảy ra bên nhà nội của em. Nhà em thì ở ấp 4 của xã Xuân Thế Thượng. Bà nội em trong một khoảng thời gian cách đây tầm khoảng 3-4 năm thì bà phát hiện ra là bà bị ung thư đại tràng. Lúc phát hiện ra là bị tầm khoảng 1 năm rồi, chắc là giai đoạn mấy thì em không có kể rõ trong email. Và lúc đó thì cũng đưa bà nội vào nằm trong bệnh viện 115 và bà chuyển rất là nhiều phòng. Gia đình khi mà hay tin như vậy thì buồn dữ lắm, cho nên là có kêu ba của em Đạt này nè trải một cái chiếu với lại bó nhang trước miếu của ông cố tổ đại thần được xây dựng trên miếng đất của gia đình em luôn. Ông cố tổ đại thần á, theo như em nói là một người rất là linh thiêng. Ông nếu mà còn sống năm nay là cũng phải hơn 200 rồi. Và ông có rất là nhiều binh gia đi theo, là một người giống như kiểu là gọi là kiểu thành hoàng ở trong nhà em vậy á. Hiểu vậy cho nó dễ ha. Thì khi mà trải chiếu với lại bó nhang xong xuôi, chút xíu sau thì cô Tư á, là chị ruột của ba em, mới cầm cái bó nhang đứng trước miếu của ông cố tổ đại thần, khấn vái và xin ông cho cái lời khuyên. Vạn hồi sau đúng thiệt là ông cố tổ đại thần nhập vào trong xác của cô Tư và gia đình có hỏi về bệnh của bà nội. Đạt kể lại là mỗi lần trước á, khấn khoảng 15 phút là ông cố về liền, nhưng mà lần này cô Tư ngồi vái khoảng tầm hơn một tiếng đồng hồ thì ông cố tổ mới về. Và khi mà mẹ của em hỏi là bây giờ má con có làm sao không, ông cố tổ đại thần mới giơ 6 ngón tay lên kêu là ngày mai mua là trà khô nè, nước rượu nè, bông huệ nè, nhang đèn, trái cây và năm loại trái cây, xong rồi gọi con cháu về đây nè, cầu nguyện mà phải thành tâm khấn vái nha, nhờ trời Phật giúp đỡ. Chứ bản thân của ông cố tổ đại thần á thì không có quyền can thiệp vào những cái chuyện này. Tuy nhiên, ông cố tổ có chỉ á là cái bàn thờ đặt những cái món mà ông căn dặn cúng lên trên đó nghe. Thắp nhang liên tục trong suốt khoảng một tuần và cái bàn cúng này không được phép để nắng hoặc mưa gì lọt vào hết trơn. Nói chung lúc nào cũng phải được che chắn, bảo vệ rất là cẩn thận. Và đúng như lời dặn của ông, tầm khoảng 5 giờ rưỡi chiều ngày hôm sau, bà hai của em là chị ruột của bà nội đó xuống và em mới phụ bà hai lấy đồ ra. Bà sắp xếp tới khoảng tầm 6 giờ. Khi mà ba em về là bắt đầu cúng vái. Và tất nhiên là con cháu tề tụ rất là đông. Cúng ở trên bàn xong rồi thắp nhang, cử người canh luôn nghe. Xong rồi phải thắp nhang ở ngoài miếu của ông cố tổ đại thần nữa. Và khi xong xuôi rồi, mọi người đi vào thì thấy là bà hai của em bị một người gọi là ông núi. Mình không biết ông núi là một vị thần bản địa hoặc là như nào đó, hoặc là ai mà trong dòng tộc của em gọi là ông núi, do là Đạt không có nói rõ trong email. Tuy nhiên chỉ biết là ông núi nhập vào trong bà hai. Thì ba cùng với lại những cô chú trong nhà mới hỏi là bà nội có cái vấn đề gì không ông núi. Thì ông núi nói như này nè, ông núi thương hài nhi đó lắm, mấy con đừng có lo nghe. Hài nhi đó có nghĩa là ý nói bà nội của em Đạt á. Ông núi thương hài nhi đó lắm, mấy con đừng có lo nghe. Bây giờ để ông núi sẽ ở bên trong cơ thể của hài nhi đó, ông núi lo cho. Một chút ông núi xuất ra, ông Núi sẽ nhờ binh của ông Núi đi vào bệnh viện để ông Núi xin cho má tụi con á sống thêm được khoảng 5 niên, có nghĩa là khoảng tầm 5 năm để cho má qua cái tuổi 80 đi, còn có sống lâu được nữa hay không á là còn tùy trời Phật cho. Và ông Núi ông có dặn tiếp nha, là ngày mai á là mua 7 hộp cơm xuống bệnh viện, ngay chỗ cái miễu các bạn có gì cúng vái đi, nhờ người ta giúp đỡ cho, nhờ nhờ cái vong linh ở trong bệnh viện đó các bạn, do là người ta cũng đói dữ lắm rồi, nhờ người ta đi, có gì là người ta hỗ trợ. Và ông Núi còn kêu là cái bàn cúng này rất là quan trọng, cái bàn cúng mà ông Cố Tổ Đại Thần dặn đó. Gần tới ngày mổ nha, chuyển bà nội vào trong cái khoa ung bú của bệnh viện các bạn, cái tới sáng ngày hôm sau là bà nội được đặt lịch mổ và tầm khoảng 8 giờ thì bữa đó cô Tư có đi vào trong nhà của em, ở nhà của em Đạt đó, đứng trước cửa cái ngôi miếu của ông Cố Tổ Đại Thần, có khấn ông Cố Tổ là phù hộ cho má con mổ suôn sẻ ngang, mùa phù hộ cho má con là má con vững tâm đừng có sợ nữa. Lý do vì sao là như vậy, thật ra là bà nội tính là mổ trước đó rồi, nhưng mỗi lần mà vào phòng mổ là huyết áp của bà lên, mổ không có được, giống như kiểu là mình hồi hộp, mình lo sợ là huyết áp của mình lên cao dữ lắm các bạn. Ai mà bị rối loạn lo âu hoặc là rối loạn thần kinh thực vật á là sẽ hiểu cái cảm giác này nè, huyết áp lên rất là cao luôn, bác sĩ mổ không được. Nhưng mà đến 8 giờ sáng ngày hôm đó, bác sĩ đẩy bà nội vào trong phòng ha, bà nội không có sợ là gì hết trơn, bà nội rất là bình tĩnh luôn. Và tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, bà được đẩy ra phòng hồi sức thì cái ca mổ nó rất là thành công các bạn. Rất là ok luôn. Bà nằm ở đó tầm khoảng 4 ngày thì tự nhiên cái cô Tư của em á nằm mơ thấy là có người đi vô trong phòng bà nội. Xong rồi cô Tư em mới kêu á là trời ơi, ai vậy? Ai vô đây vậy? Vô thăm hả? Phù hộ cho má của con hết bệnh để má con về nha. Cái tự nhiên cô Tư tỉnh dậy và qua ngày mai đó, bà nội khỏe bất ngờ luôn. Bà tính là mọi người á không tin và chính bà cũng không tin nổi nữa, tại sao cái tình trạng sức khỏe của bà nó diễn biến một cách cực kỳ là tốt. Nhưng khỏe được hôm đó thôi các bạn. Qua ngày hôm tiếp theo, cái bà nội lại mệt, rất là mệt, mà nói chung là sức khỏe nó giống như kiểu nó swing ấy, qua lại mà nó hai thái cực vậy đó. Khi này nè, sáng cái hôm bà mệt á, bà bắt đầu cảm thấy là người bà ăn uống không được rồi nha. Cho nên bà cố gắng mà nằm một chỗ, cố gắng là ăn. Và đến khi bà ngủ thiếp cái hôm bà mệt á, đến sáng ngày hôm sau nữa, thì bà nội mới hỏi là tụi bay ngang, có đứa nào mà hứng vái cái gì không? Tại vì tối hôm qua lúc mà tao ngủ á, là cái hôm mà bà bị mệt lại đó, tao thấy có ông già, ổng vô phòng tao, ổng nói là sao không dọn cơm cho tao ăn. Thì bà nội mới nói lại là dạ con đâu có biết cái gì đâu. Xong lúc đó là bà tỉnh dậy ngang. Nghe xong cô Tư của em á, trời ơi, giật mình luôn các bạn. Tại vì cô Tư quên cúng, cô Tư quên cúng cho ông Cố Tổ Đại Thần thì ông về. Và lúc đó bà nội mệt quá, bà cũng không có thấy rõ cái, tức là biết là ông, một cái người cụ ông lớn tuổi thôi, chứ không có biết rõ cái gương mặt nó như thế nào hết trơn. Má ơi, ba của em á hả, em Đạt á, là cô Tư quá trời, người ta đã dặn rồi, phải cúng liên tục, tại sao mà làm như vậy? May mắn là bà nội không sao hết trơn nha. Và lập tức mua mâm 4 cái mâm cúng mới về mà cúng tạ tội với ông Cố Tổ Đại Thần. Và đến khi mà bà nội khỏe lại rồi đó, bà mới kể là ngày nào bà cũng thấy một cái ông cụ, chính là cái ông cụ mà hỏi là sao ông cúng cơm cho tao, thì đây chính là ông Cố Tổ Đại Thần nha các bạn. Ngày nào ông cũng đứng bên cạnh của bà nội hết, muốn bà nội khỏe là khỏe và muốn bà nội mệt là mệt à. Nói chung là cái phép của ông á, cũng không phải là ông muốn bà nội mệt đâu, nhưng mà do cái phép của ông cũng phải cố gắng để mà cho giữ được cái sức khỏe cho bà. Và cuối cùng may mắn là bà nội được xuất viện ha. Và bà kêu là cũng gia đình á họp bàn lại với nhau thì cũng nói là cũng nhờ ông Núi với lại ông Cố Tổ Đại Thần phù hộ. Thì hiện giờ bà nội của em, lúc mà em gửi câu chuyện này về cho Nguyễn Nguyễn đó, là bà nội của em cũng khỏe nhiều rồi. Bà bệnh vào năm bà 77 tuổi, năm mà em gửi chuyện về cho Nguyễn là bà cũng 80-81 tuổi gì rồi. Và nhắc về ông Cố Tổ Đại Thần một chút xíu, ông Cố Tổ Đại Thần hay còn được gọi là ông Cố Tổ trong kiến họ. Nếu mà còn sống hiện giờ ông cũng hơn 200 tuổi. Và như Nguyễn nãy có nói đó, ông có rất là nhiều binh gia đi theo hầu, cho nên là trong gia đình của em, nói chung có cái sự quan phòng và bảo vệ của ông Cố Tổ Đại Thần thì mọi chuyện nó rất là hanh thông và không có vong vía nào mà có thể vào được hết trơn ha. Trừ những cái gọi là nghiệp quả thôi, chứ còn lại là đều được sự gia hộ của ông Cố Tổ Đại Thần hết.